nàng đều mau dọa khóc, ai đều biết Tần thị tổng tài có bao nhiêu lạnh nhạt, chẳng sợ hắn diện mạo tuấn mỹ, toàn công ty cũng chưa nữ hải dám mơ ước hắn. Màn hình di động còn sáng lên, vừa lúc rơi xuống ở Tần Nam Kỳ bên chân, hắn túi đầu đạm mạc nhìn mắt. Nhưng chính là này liếc mắt một cái, hắn lạnh nhạt biểu tình bị đọc lại, hắn ngón tay run hạ, thậm chí có chút không thể tin được nhìn đến đồ vật. Hai cái nữ hải đều mau dọa khóc, các nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đại đường giám đốc cũng lại đây. Đại đường giám đốc mồ hôi lạnh chảy ròng, các ngươi còn không chạy nhanh trở về công tác cương vị. Này hai nữ hải là trước đài, trong đó rất di động nữ hải khom lưng muốn nhặt lên di động, liền nghe thấy lao bản có chút phát run thanh âm, từ từ. Nữ hải ngẩng đầu, thế nhưng ở các nàng lao bản Tần Nhị Thiếu kia vẫn thường lạnh nhạt trên mặt nhìn đến mặt khác một loại biểu tình, tựa mừng như điên lại tựa không thể tin tưởng. Tần Nam Kỳ nhặt lên trên mặt đất di động lập tức hướng tới thang máy qua đi. Phía sau đi theo nam nhân cũng bước nhanh đuổi kịp. Chờ đến Tần Nam Kỳ đi vào thang máy, cửa thang máy khép lại, hai cái nữ hài liếc nhau, không rõ đại tổng tài nhặt nàng di động làm gì. Tần Nam Kỳ nắm di động thượng tầng cao nhất văn phòng, dọc theo đường đi hắn bình tĩnh đầu góc đều là lộn xộn. Hắn có chút không thể tin được di động nhìn đến người. Tới rồi văn phòng, Tần Nam Kỳ ngồi ở to rộng làm công ghế. Hắn đem điện thoại đặt ở bàn làm việc thượng, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong nữ hài, tiểu diễm ướt át tươi cười phảng phất có thể hòa tan băng tuyết, hòa tan hắn đã khô khốc 2000 năm trái tim. Tần Nam Kỳ cao lớn thân hình bắt đầu run rẩy lên. Hắn phúc ngọc công chúa, hắn tôn quý tiểu công chúa, hắn tiểu hồ ly. Đợi 2000 năm, ông trời rốt cuộc chịu thương tiếc hắn một lần sao? Đem công chúa đưa về cho hắn sao? Bên cạnh nam nhân lo lắng nói, nhị thiếu, ngài không có việc gì đi. Tần Nam Kỳ ngẩng đầu, nam nhân kinh hãi, nhị thiếu trong mắt là hắn chưa bao giờ gặp qua si mê cùng điên cuồng. Nhị thiếu chỉ vào di động giữa nữ hải hai mắt đỏ đầm nói, đem nàng tìm ra, nửa canh giờ, ta muốn nàng sở hữu tư liệu. Nam nhân nhìn về phía di động nữ hải. Nam nhân kêu Diệp Trần, là Tần Nam Kỳ cận vệ, rất nhiều chuyện đều là hắn giúp đỡ Tần Nam Kỳ cha. Diệp Trần nhìn kia nữ hải nhịn không được trừng lớn mắt, hắn kinh ngạc nói, nhị thiếu, nàng là. Tần Nam Kỳ sống lưng thẳng thắn chút, ngươi nhận thức nàng. Nhị thiếu, nàng là đại thiếu thế tử, Têu Bẩn Ngọc. Diệp Trần đích xác nhận thức nàng, lúc trước đại thiếu kết hôn thời điểm, nhị thiếu từng làm hắn chú ý đại thiếu, cho nên đại thiếu kết hôn sự tình hắn liền điều tra quá, liên quan đại thiếu thế tử cũng tra quá, cấp nhị thiếu thông báo thời điểm, nhị thiếu nhẹ nhàng bâng cơ hỏi qua tên nàng, không nghĩ tới khi đó có người tiến vào hội báo công tác, bị đánh gãy, nhị thiếu làm hắn lui ra, hắn lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Liền nghĩ là đại thiếu thế tử, một cái tên mà thôi. Nhưng là xem nhị thiếu hiện tại phản ứng, chẳng lẽ nhận thức đại thiếu thế tử? Ngươi nói cái gì? Diệp Trần ở Tần nhị thiếu trên mặt nhìn đến một tia mờ mịt. Tần Nam Kỳ cho rằng chính mình nghe lầm. Công chúa như thế nào sẽ là người kia thế tử? Không có khả năng, sao có thể? Hắn cơ hồ mau áp chế không được đáy lòng bạo ngược, cắn răng nói, cút đi. Hắn đem trên bàn di động cũng cùng nhau ném đi ra ngoài, Diệp Trần không dám tiếp tục đứng. Nhặt lên di động rời đi. Tần Nam Kỳ đứng dậy, thô bạo kéo ra cổ áo nút thắt. Nay tựa hồ không đủ để áp chế hắn trong lòng táo bạo, nhấc chân liền đem có mấy trăm cân gỗ đỏ bàn làm việc một chân đá bay ra đi, dây nặng bàn làm việc bị dễ dàng đá phi, đụng vào mặt sau trên vách tường, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Bên ngoài đứng Diệp Trần run sợ hạ. Tần Nam Kỳ áp xuống trong lòng táo ý, hắn móc di động ra cấp Tần lão gia tử gọi điện thoại qua đi. Không trong chốc lát điện thoại bị truyền được. Tần Nam Kỳ nháy mắt khôi phục thành thương giới cái kia bình tĩnh nam nhân, hắn ôn thanh nói, ra ra, trước đoạn nhật tử ngài không phải nói muốn đi đại ca nơi đó nhìn xem sao, ra ra cùng phụ thân đi qua sao. Tần lão gia tử nói, còn không có, người ba mới vội xong hắn đỉnh đầu thượng sự tình, tính toán quá hai ngày liền khởi hành. Tần Nam Kỳ đi đến cửa sổ sắt đất trước, nhìn xuống bên ngoài làm người say mê phồn hoa đô thị, hắn thanh âm đạm làm người khó có thể phỏng đoán, ra ra, ta nghĩ hồi lâu chưa thấy qua đại ca. Tính toán cùng các ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đại ca. Hành. Tần lão gia tử đương nhiên sẽ không phản đối. Hai cái đều là hắn tôn tử, tuy rằng không phải một cái mẹ sinh, nhưng chung quy hy vọng bọn họ có thể tình du cốt đục, về sau lộ, hai huynh đệ cho nhau giúp đỡ, làm Tần gia nâng cao một bước. Gia gia tai kiến. Tần Nam Kỳ cúp điện thoại, một đôi con ngươi đen nhánh như mực. Nếu thật là hắn tiểu hồ ly. Tần Nam Kỳ lộ ra cái tàn nhẫn ý cười. Làng du lịch bên kia. Chờ đến gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu xây dựng thêm hảo, đào viên quả đào cũng trích không sai biệt lắm, còn dư lại một đám vãn thuộc sản phẩm. Gần nhất vẫn là ngày mùa mùa, thêm chi quả nho cũng mau thành thục, muốn bắt đầu ủ rượu nho. Vườn Ngọc nghỉ ngơi 10 ngày liền bắt đầu vội vàng, làng du lịch có tỷ tỷ quản lý nàng không nhọc lòng, nàng càng thêm thích làm ruộng. Hôm nay buổi tối nàng cùng Tần Dư tuy mới từ trên núi về nhà,

Chương 138 đệ 138 chương. Chương 138. Tuy rằng là 8 tháng thời tiết, thôn Thanh Hà lại còn tính mát mẻ. Tần lão gia tử đi vào trong viện, khí đã tiêu vài phần, gần nhất là hởn ra người quá nhiệt tình, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Thứ hai hắn thấy bị người ôm một mục, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là bọn họ Tần gia hài tử, cùng Dư tuy khi còn nhỏ lớn lên giống nhau như lúc. Lão gia tử mềm lòng hai phân. Lần này Tần gia chỉ lại đây 3 người, liền tài xế bảo tiêu đều không có, vẫn là Tần Nam Kỳ khai xe. Đại gia đi vào trong phòng khách, Tần lão gia tử đem nhi tử cùng tiểu tôn tử giới thiệu cho hởn ra người. Thấy Tần Tuấn Linh cùng Tần Nam Kỳ, hởn mãi mãi cảm thấy Tần gia gen thật tốt, đặc biệt là Tần Dư tuy cùng hắn vị này huynh đệ, bộ dáng có vài phần tướng, lại hoàn toàn bất đồng cảm giác, hắn cái kia đệ đệ Tuấn Mỹ kỳ cục, lược hiện âm nhu chút, tiểu Tần bộ dạng càng thêm anh Tuấn, mày kiếm mắt sáng. Tần Nam Kỳ giấu đi quanh thân âm trầm, đối hởn mãi mãi cười tủm tỉm mở miệng, mãi mãi, ngươi hảo. Nghe thấy hắn mở miệng kêu nãi nãi, Tần Dư tuy bất động thanh sắc, nắm ẩn ngọc tay lại khẩn hai phân. Tới rồi phòng khách, đại gia ngồi xuống. Đồ ăn cơm đều đã thượng bàn, tuy rằng không đủ tinh xảo, nhưng này bàn cơm nhà nghe cũng là thực nùng mùi hương. Đại gia bắt đầu ăn cơm, Tần lão gia tử nếm khẩu liền không hề răng, thầm nghĩ, kia quái long gia lão gia hỏa kia muốn chạy nơi này trụ, nghe nói còn tính toán phê một miếng đất ở bên này về sau muốn thường trú. Thôn này đích sắc non xanh nước biếc, khí hậu mát mẻ, đồ ăn cũng ăn rất ngon. Thậm chí có thể nói phi thường mỹ vị, nhưng nơi nào có thể dễ dàng bung ra đế đô như vậy nhiều đồ vật. Tần lão gia tử khe khẽ thở dài, đồng nhiên cảm thấy như vậy địa phương cũng không phải thực không xong, thậm chí có chút lý giải đại tôn tử ý tưởng. Hắn lý giải nhưng hắn không tán đồng, đó là Tần gia đích trưởng tôn A, sao lại có thể cả đời đại ở như vậy địa phương, hắn hẳn là có càng thêm rộng lớn không chung, mà không phải quay chung quanh một nữ nhân cùng những cái đó đồng ruộng. Những lời này, Tần lão gia tử tự nhiên sẽ không đương ra đại gia mặt nói ra, về sau hắn sẽ chậm rãi cùng tôn tử câu thông. Ai? Tần Nam Kỳ có chút thói ở sạch, nhưng hắn hưởng qua này đó đồ ăn cũng biết chúng nó phi thường hợp khẩu vị. Hắn đương nhiên sẽ không biết hắn nhất để ý tiểu công chúa có cái linh tuyển, đời trước ẩn ngọc quý vì công chúa, linh tuyển chỉ là dùng để tu luyện, trợ giúp người nhà cải thiện thể chất, vô dụng tới trồng trọt, cho nên hiện tại dùng để gieo trồng, cái này hương vị là độc nhất phân. Tần Nam Kỳ đương nhiên sẽ không nếm ra cái này hương vị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quẩn Ngọc, ánh mắt thanh thanh lánh lánh lại nóng rực đến không được. Nàng rốt cuộc là ai? Có thể hay không là Phúc Ngọc công chúa? Tần gia người lâu cư thượng vị, liền tính lần này tới có chút mục đích, khá vậy sẽ không làm cho ẩn gia người ta nói cái gì. Bọn họ cùng ẩn gia người ở chung thực hảo, đều phi thường có lễ phép. Ăn qua cơm trưa, Quẩn Ngọc lênh Tần gia này ba vị hồi tiểu lâu bên kia. Nàng kỳ thật càng muốn làm này ba vị ở tại làng du lịch. Bất quá bọn họ không khai cái này khẩu, nàng tổng không hảo đuổi đi người. Cho nên Tần gia này ba vị trụ tiến nàng cùng Tần Dư tuy ra. Trong nhà phòng cho khách tương đối nhiều, cấp ba người đều an bài hảo phòng. Vườn Ngọc đều là một bộ khách khách khí khí bộ dáng. Rốt cuộc Tần gia người lần đầu tiên tới cửa, đem phòng an bài hảo sau. Vườn Ngọc phao nước trà ở phòng khách, Tần Dư tuy chính bồi bọn họ nói chuyện. Vườn Ngọc quá khứ thời điểm, nàng phát hiện Tần Nam Kỳ lại quét nàng liếc mắt một cái. Chẳng sợ hắn giống như vô tình. Vườn Ngọc lại cũng đủ mẫn cảm, nàng có thể biết được Tần Nam Kỳ là nhịn không được mới xem nàng. Chỉ là bọn hắn hai người cũng không quen biết, hắn tại sao lại như vậy xem nàng. Vườn Ngọc kỳ thật cũng đảo qua Tần Nam Kỳ tướng mạo. Hắn tướng mạo, nàng nhìn không thấu. Đúng vậy, hoàn toàn nhìn không thấu tướng mạo. Đoán mệnh không tính đã, cùng chính mình quá thân cận người Vườn Ngọc có lẽ sẽ thấy không rõ. Tỉ như Tần Dư Tuy, nàng xem Tần Dư Tuy tướng mạo liền có chút mơ mơ hồ hồ. Nhưng là vì cái gì xem người này tướng mạo cũng là như thế, duy nhất khác nhau chính là người này tướng mạo nàng chỉ có thể nhìn đến trước nửa đời, 18 tuổi lúc sau liền xem không hiểu, một loạt tao. Vườn Ngọc có chút không hiểu được nguyên nhân. Nàng không quá dối dám, đi qua đi hô thanh ra ra. Tần lão gia tử ứng thừa thanh, lão nhân gia chính ôm một mục mắt to trừng mắt nhỏ. Một mục tính tình tùy Tần Dư Tuy, tương đối bình tĩnh, lúc này đãi ở Tần lão gia tử trong lòng ngực đều không có dãy rua, yên lặng nhìn lão gia tử. Đây chính là tầng tôn bối. Tần lão gia tử tâm đều mềm, ôm tiểu gia hỏa trêu đùa luyến tiếp nhà ra. Tần Tuấn Linh cũng không sai biệt lắm, một mục dù sao cũng là hắn tôn tử, hắn cùng trưởng tử quan hệ không tốt, nhưng cái này tôn tử chính là thiệt tình yêu thích. Chỉ có Tần Nam Kỳ, hắn sắc mặt lãnh đạm, nhàn nhạt đảo qua tiểu gia hỏa kia liếc mắt một cái, dần dần nắm chặt quyền. Tần gia hai vị này trưởng bối chỉ là ôm một mục đùa với, ngẫu nhiên hỏi Tần Dư tuy hai câu lời nói, vẫn là Hoẩn Ngọc trả lời chiếm đa số. Tần Dư tuy nói thật sự đặc biệt thiếu, cũng chính là cùng Ẩn Ngọc cùng nhau thời điểm lời nói còn hơi chút nhiều chút. cuối cùng đại gia trở về phòng ngủ trưa. Chờ Bẩn Ngọc tỉnh lại thời điểm liền nghe Triệu Thẩm nói chuyện. Nói Tần lao ra tử ôm Mục Mục đi Long Láo tướng quân bên kia đi bộ vòng, đại khái là khoe khoang, kết quả hai cái lão nhân ra không biết như thế nào xảo lên. Sau lại hai cái lão nhân ra phát hiện Mục Mục ngồi ở trên sofa nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ, hai cái lão nhân ra liền xảo không đi xuống, cảm thấy quá mất mặt. Bẩn Ngọc nghe nói nhẹ nhàng cười thanh. Tha thứ nàng tuy rằng lấy lễ chiêu đái Tần ra người, nhưng là không có biện pháp đối bọn họ có hảo cảm, có thể nói là Tần lao gia tử cùng Tần Tuấn Lĩnh bức tử Tần Dư tuy mâu thân. Tần Dư tuy là nàng ái nhân, nàng yêu ai yêu cả đường đi, đối chưa từng gặp mặt bà cũng có hảo cảm, nhưng lại không kịp thấy nàng một mặt, bà lúc trước hẳn là nhiều là tuyệt vọng mới đem mang theo Tần Dư tuy đi đến trên sân thượng nhảy xuống đi. Cho nên nàng không có biện pháp tha thứ Tần gia hai vị này. Đương nhiên, bọn họ cũng không cần nàng tha thứ. Bất quá nếu là muốn cướp Mục Mục, vậy chờ xem đi. Tần gia lão gia tử cùng Tần Tuấn Linh thật là có chút tính toán. Bọn họ sẽ không hiện tại nói ra, tổng muốn bồi dưỡng hạ cảm tình, bọn họ là muốn cho vợ chồng son đi đế đô phát triển, Dư tuy còn có thể tiếp tục đại ở cái kia bộ môn, đến nôi cháu dâu, bọn họ biết Ẩn Ngọc là phong thủy sư, không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc lợi hại hay không, nhưng là phong thủy sư tưởng ở đế đô hôn có tiền đồ, có bọn họ giúp đỡ, vẫn là thực dễ dàng. Hai cái người trẻ tuổi mang theo hài tử trở về Tần gia trụ, cũng so đại ở Tiểu Sơn thôn cường. Buổi tối thời điểm, vẫn là Ẩn gia ăn cơm chiều. Ăn qua cơm chiều, Ẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy ôm Mục Mục qua đi làng du lịch xoay vòng, gió lạnh thổi qua, hai người tâm cảnh bình thản. Đi ở ưu tĩnh đường nhỏ thượng, Ẩn Ngọc nhịn không được nói, Tần Nam Kỳ tướng mạo ta có chút nhìn không thấu, Tần Dư tuy, ngươi cái này đệ đệ hắn là cái dạng gì người. Nàng tổng cảm thấy người này lại đây mục đích không đơn giản. Nàng cùng Tần Nam Kỳ không có tiếp xúc, duy nhất biết đến chính là lúc trước bắt đi Trần Thời An cái kia tà tu là Tần Nam Kỳ sư huynh. Hắn người này, Tần Dư tuy nắm tay nàng ôm Mục Mục, ta cùng với hắn tiếp xúc không nhiều lắm, hắn cao trung thời điểm phản nghịch, sau lại đột nhiên bắt đầu sửa lại, đã bái sư vào huyền môn, tốt nghiệp sau đi vào Tần Thị tập đoàn, trước mắt là Tần Thị tổng tài, nhưng thật ra không như thế nào nghe nói qua hắn ở huyền học phương diện tạo nghệ. Cho nên đế đâu người đều cam chịu hắn bái sư cũng chỉ là cảm thấy hảo chơi. Đều cảm thấy hắn cũng không sẽ huyền học thượng bản lĩnh. Vườn Ngọc nhíu mày, hắn người này có chút nhìn không thấu, chúng ta cách hắn xa một ít. Đây là nàng theo bản năng, nàng cảm thấy người này sẽ cho nàng sinh hoạt mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên muốn cách hắn xa một ít. Thần Dư tuy nói, đều nghe ngươi. Hắn đôi Tần Nam Kỳ lần này đã đến cùng ôm hoài nghi thái độ. Tần Nam Kỳ vẫn luôn đứng ở trên ban công, nhìn hai người dắt tay ôm hải tử ra cửa. Hắn cười nhạo một tiếng, trên mặt lại là banh không được khổ sở. Hắn ngực phảng phất bị bén nhọn vũ khí sắc bén thọc vào đi dùng sức phiên rảo. Nếu nàng là Phúc Ngọc, vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau? Thật sự là thiên chú định sao? Bọn họ mới là trời đất tạo nên một đôi, hắn mới là dư thừa sao? Chính là khi đó bồi ở bên người nàng chính là hắn, bồi nàng đi tìm chết cũng là hắn a. Ngay kế dậy sớm, Triệu Thẩm làm tốt cơm sáng, Vân Ngọc cùng Tần Dư tuy ăn qua cơm sáng đem một mục giao cho Triệu Thẩm liền đi trên núi. Kỳ thật trên núi việc nhà nông cũng đều chiêu có người. Bất quá hai người đều rất thích đi đồng ruộng bận việc hạ, mỗi ngày ra mồ hôi còn có thể coi như rèn luyện thân thể. Trên núi gần nhất vội vàng thu quả nho, phải cho ủ rượu xưởng bên kia đưa qua đi, bắt đầu ủ rượu nho. Phía trước ủ anh đào rượu lại có mấy ngày là có thể uống lên. Nàng còn tưởng nếm thử hương vị, ủ tốt anh đào tiệc rượu lục tục chân không xử lý trang nhập bình thủy tinh chung đối ngoại tiêu thụ. Đương nhiên, khẳng định còn phải cho Bàng Xuân Sinh đưa một đám qua đi. Cơ bản làng du lịch bên này tiêu hao không xong nguyên liệu nấu ăn đều sẽ cho hắn. Bọn họ giữa trưa ở làng du lịch nhà ăn cơm trưa. Tới rồi buổi tối mới trở về thời điểm Tần Dư tuy xách theo một sọt quả nho, đây là hoa hồng hương quả nho, da mỏng, hạt không tính đại, mang theo đặc có hoa hồng hương ngọt thanh, phi thường ngọt, cái này quả nho không hảo chứa đựng, cho nên không thể đối ngoại tiêu thụ, Vườn Ngọc cấp Bàng Xuân Sinh tặng chút qua đi, đều là phải đi vận tải đường thủy suốt đêm đưa đến đế đô. Này đó quả nho trừ bỏ ủ thành rượu nho, còn thừa cũng sẽ đặt ở trấn trên bán. Giá bán 31 cân, làng du lịch du khách cũng có thể qua đi quả nho viên ngắt lấy, giá cả đều là giống nhau. Hai người trở về thời điểm mang theo non nửa sọt cấp người nhà nếm thử. Bọn họ trở lại trong viện, đuổi đi giày thượng đều là lây dính bùn đất. Trong nhà mấy chỉ động vật thấy hai người trở về phe phẩy cái đuôi cọ qua đi. Từ xa nhìn lại chính là một bộ ấm áp nông gia tiểu viện bức họa của tròn. Tần Nam Kỳ đứng ở trên ban công, sắc mặt thay đổi thất thường, Phúc Ngọc là công chúa, sẽ không làm những việc này. Chính là trước mắt kia trương cùng Phúc Ngọc có giống nhau như lúc gương mặt nữ hài thực tự nhiên cởi chính mình giày bó, thay đổi xong lộ ra ngón chân dép lê, sau đó qua đi hồ nước bên kia rửa tay, phi thường tự nhiên. Phúc Ngọc từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa bao giờ sẽ làm những việc này. Tần Nam Kỳ thu hồi ánh mắt, xoay người vào phòng. Buổi tối thời điểm, Vẩn Ngọc đem quả nho tặng một nửa qua đi Vẩn ra tiểu viện. Còn thừa chút để lại cho Tần ra người ăn. Tần lao gia tử liên tục khích lệ này đó quả nho ăn ngon. Vội ước chừng 4-5 ngày mới đem quả nho thu không sai biệt lắm, có chút thuộc chậm một chút có thể lưu tại đặt ở trấn trên cửa hàng bánh bao chậm rãi bán. Cũng có thể lưu trữ người trong nhà ăn. Mấy ngày nay Tần gia ba người vẫn luôn lưu tại Vẩn gia, bọn họ cũng không như thế nào để về Mộc Mộc sự tình. Tần lao gia tử mỗi ngày đều sẽ ôm Mộc Mộc ra cửa đi bộ vòng, có thể thấy được hắn là thật sự phi thường thích Mộc Mộc. Qua 2-3 ngày, Tần Tuấn Linh cùng lao gia tử thương lượng, ba, nên khởi hành hồi đế đô. Tần lao gia tử ôm Mộc Mộc ư một tiếng, thần sắc có chút sầu. Tần Tuấn Linh nói, ba, Mộc Mộc sự tình. Tần lao gia tử thở dài, được rồi, chờ buổi tối bọn họ trở về ta sẽ cùng bọn hắn nói chuyện này. Tần Tuấn Linh cau mày, ba, mặc kệ như thế nào, Mộc Mộc đều là ta đích trưởng tôn, cũng là ngài đích tăng tôn, cho nên nhất định phải trở về Tần gia, ngài biết chúng ta lại đây dụng ý là cái gì, nếu bọn họ không muốn trở về, Mộc Mộc cũng cần thiết hồi Tần gia. Ta hiểu. Tần lao gia tử vươn giàn mua tay cầm Mộc Mộc nho nhỏ nộn hô hô tay nhỏ. Mộc Mộc non mịn ngón tay bắt lấy hắn. Tần lao gia tử tâm đều ở nhẹ nhàng run rẩy lên. Vân Ngọc cùng Tần Dư tuy từ trên núi trở về tắm xong mới bồi đại gia cùng nhau ăn qua cơm chiều. Gần nhất đều là tiểu lâu bên này ăn cơm chiều, rốt cuộc bọn họ vợ chồng son thành ra liền tính là cùng ẩn mãi mãi bên kia phân ra. Chỉ có đầu một ngày là đãi ở ẩn gia tiểu viện ăn cơm. Ăn qua cơm chiều. Tần lao gia tử nhìn chuẩn bị ra cửa đi bộ vợ chồng son nói, Dư Tuy, ta có một số việc cùng ngươi nói. Vân Ngọc nhướng mày, tính toán tránh đi, Tần lao gia tử lại nói, tiểu ẩn cũng lưu lại đi. Mấy ngày nay ở chung, hắn cảm thấy tiểu cô nương tính cách khá tốt, dịu ngoan hòa khí, nói không thể còn có thể giúp hắn khuyên nhủ Dư Tuy. Chương 139 đệ 139 chương. Chương 139. Tần Tuấn Linh cùng Tần Nam Kỳ đều ở, hai người cũng không tránh đi tính toán. Hảo nha, ra ra. Vườn Ngọc nghe xong Tần lão gia tử nói, nhuận miệng cười ứng thanh, nhưng kia tươi cười lại có chút không đạt đáy mắt. Nàng cân nhắc, này lão gia tử nên sẽ không muốn mở miệng nói về Mộc Mộc sự tình. Có lẽ bọn họ là tưởng đem Mộc Mộc tiếp đi. Cảm thấy nàng tính tình hảo, còn có thể khuyên nhủ Tần Dư Tuy. Nàng đương nhiên rõ ràng Tần gia tới cửa là có chuyện, nhưng là Tần gia gia tử như thế nào sẽ cảm thấy nàng tính tình hảo đâu, đây chính là đề cập đến nàng hài tử. Đại gia ở trên sofa ngồi xuống, Tần lao gia tử như cũ ôm Mộc Mộc, hắn nhìn Mộc Mộc ánh mắt tràn đầy tự ái. Triệu Thẩm thực thức thời ra cửa đi bộ đi. Cổ xưa an tĩnh trong phòng khách. Vườn Ngọc rửa gần Tần Dư Tuy ngồi. Tần lao gia tử cùng Tần Tuấn Lĩnh ngồi ở đối diện, Tần Nam Kỳ ngồi ở mặt khác một bên. Vẻ mặt của hắn lãnh đạm, lật xem di động, cũng không có để ý trong phòng khách an tĩnh cổ quái bầu không khí. Dư Tuy A. Vẫn là Tần lao gia tử đã mở miệng, phía trước sự tình đều là gia gia không tốt, ta cho ngươi cùng Tiểu Ẩn nói lời xin lỗi, khi đó ta cảm thấy môn đăng hộ đối mới quan trọng, ngăn trở ngươi cùng Tiểu Ẩn hôn sự, điểm này gia gia làm sai, cũng thỉnh Tiểu Ẩn tha thứ gia gia, phía trước là chúng ta Tần gia không tốt. Chưa cho các ngươi làm hôn lễ, các ngươi sinh khí cũng là hẳn là, nhưng trước sau đều là người một nhà, hiện tại các ngươi cũng kết hôn, Mục Mục đều sinh ra, mặc kệ như thế nào, Mục Mục cũng là Tần gia con cháu, về sau Tần gia đều sẽ che chở các ngươi. Tần Dư tuy không hề răng, Tần Nam Kỳ liếc hắn một cái, mặt vô biểu tình, người này vẫn là đời trước tính tình, trầm mặc ít lời. Vân Ngọc chỉ có thể tiếp lời, ta cùng Dư Tuy đều không có trách gia gia. Nàng nói này một câu cũng trầm mặc lên. Còn có thể làm nàng nói cái gì, nàng căn bản là không để ý quá Tần gia người ý tưởng. Ngươi là cái hảo cô nương. Tần lao gia tử thở dài nói, Dư Tuy có thể cùng ngươi kết hôn là phúc khí của hắn. Cảm ơn gia gia khích lệ. Vân Ngọc đạm cười. Tần Nam Kỳ nghe xong nàng lời nói, nắm di động, có chút lạnh nhạt. Phúc Ngọc công chúa tính tình trương dương, là trăm triệu sẽ không ép dạ cầu toàn, gặp gỡ chuyện như vậy nơi nào sẽ cười nói cảm ơn khích lệ, nàng chỉ biết hừ lạnh một tiếng. Phúc Ngọc công chúa cũng sẽ không chạy tới làm ruộng. Cái này Vân Ngọc, trừ bỏ một khuôn mặt cùng hắn tiểu công chúa giống nhau như lúc, nơi khác lại là không có nửa điểm chỗ tương tự. Phúc Ngọc công chúa sẽ không đi đoạt xá người khác, cho nên chỉ còn lại có chuyển thế, liền tính chuyển thế tính cách cũng sẽ không kém quá nhiều. Liên tỷ như Tần Dư Tuy, hắn đích xác chính là đời trước người kia chuyển thế, hắn đi kiểm chứng quá. Nhưng Vân Ngọc hoàn toàn chính là mặt khác một người tính tình. Cho nên nàng căn bản không phải Phúc Ngọc, không phải hắn tiểu công chúa đi. Tần Nam Kỳ rũ hai tròng mắt, tính toán trở về đế đô sau đi địa phủ đi một chuyến, vài thập niên trước hắn đi qua một lần. khi đó cũng là đi địa phủ hỏi Phúc Ngọc tin tức, phán quan luôn nàng chưa từng chuyển thế, càng thêm chưa từng đã tới địa phủ. Cho nên lần này trở về hắn sẽ lại xác định một lần, nếu thật là Phúc Ngọc, hắn sẽ làm nàng nhớ lại kiếp trước việc, nếu không phải, liền lưu nàng làm vật chứa đi. Ít nhất nàng có một chương cùng tiểu Phúc Ngọc giống nhau như lúc khuôn mặt. Tần lao gia tử nhìn vợ chồng son, Dư Tuy, Tiểu Uẩn, ra ra lần này lại đây cũng là có chút tư tâm, nếu hiểu lầm cởi bỏ, ta nghĩ Dư Tuy cùng một mặc kệ như thế nào đều là Tần gia con cháu, tổng lưu tại cái này địa phương cũng là không ổn, không bằng các ngươi một nhà ba người dọn đi đế đô. Mục cũng sẽ thỉnh càng tốt bảo mẫu cùng danh sư dạy dỗ, đến nỗi Tiểu Ẩn, nghe nói ngươi thích giúp người xem phong thủy, đến lúc đó Tần thị đại lâu có thể đưa ngươi một tầng, ngươi lộng gian phòng. Làm việc, chuyện khác ra ra đều sẽ không nhúng tay, các ngươi một nhà ba người vẫn là tưởng như thế nào quá liền như thế nào quá, thường xuyên làm ta thấy mục liền hảo. Ra ra, lần này Tần Dư tuy mở miệng, ta không đồng ý, ta thích thôn Thanh Hà. Tần lao ra tử nhíu hạ mi, Dư Tuy, cái này địa phương là không có phát triển tiền đồ, ngươi cũng nên vì Tiểu Ẩn cùng một suy nghĩ. Vườn Ngọc Đạm Thanh nói, ra ra, là ta không muốn rời đi thôn Thanh Hà, ta cảm thấy cái này địa phương thực hảo, thôn dân rất có ái, ta giúp bọn hắn nhìn xem sự, mỗi ngày làm ruộng, nhật tử quá thực nhàn nhã, Dư Tuy cũng thích như vậy sinh hoạt, chúng ta cũng không thích thành phố lớn tiết ấu, cho nên chúng ta một nhà ba người liền không đi đế đô, ra ra nếu là tưởng niệm một, có thể thường xuyên tới thôn Thanh Hà nhìn xem. Chờ một tuổi lớn hơn một chút cũng có thể qua đi đế đô. Vẫn an ngài lão nhân gia. Nàng biết Tần Dư tuy tính tình, cũng hiểu biết hắn. Hắn kỳ thật cũng không thích đế đô, mỗi ngày trở về hắn đều là nhất thả lỏng. Hắn cũng thích cái này địa phương, một nhà ba người, mấy chỉ động vật làm bạn, với hắn mà nói, chính là hạnh phúc nhất ấm áp sự tình. Tần Tuấn Lĩnh lạnh mặt nói, hắn là Tần gia trưởng tử, một là Tần gia trưởng tôn, bọn họ không có khả năng đại ở cái này địa phương cả đời, nếu ngươi vì bọn họ suy nghĩ, nên khuyên hắn rời đi nơi này. Vườn Ngọc cười khẽ thanh, cái gì kêu không có khả năng đãi ở cái này địa phương cả đời, cái này địa phương non xanh nước biếc, chúng ta thật đúng là sẽ đãi ở cái này địa phương cả đời. Nàng kiếp này nguyện vọng cực đơn giản, vì người yêu thương sinh dục hai đứa nhỏ, rảnh rỗi là lúc bang nhân nhìn xem phong thủy, làm ruộng, đối nàng mà nói, chính là tốt đẹp nhất sự tình. Tần gia hai vị trưởng bối xem như nhìn ra tới, cái này con dâu tôn tức liền không phải hảo ở chung. Ngay từ đầu thấy nàng gương mặt tươi cười đón chào, ôn ôn nhu nhu, ai biết lại là như vậy tính tình. Nguyên lai là nàng câu lấy Tần Dư tuy không được hắn rời đi cái này vùng núi hẻo lánh. Tần Tuấn Lĩnh khí chủ bàn, ngươi là như thế nào cùng các trưởng bối nói chuyện, ta liền cùng ngươi lời nói thật đi, tùy tiện các ngươi hai người như thế nào, nhưng là một là chúng ta Tần gia đích trưởng tôn, hắn không có khả năng lưu tại cái này địa phương, chúng ta sẽ mang theo hắn trở về Tần gia, cho hắn tốt nhất giáo dục. Quả thật là nhớ thương nàng một a. Tần lao gia tử ôm một, Tuấn Lĩnh, ngươi thanh âm điểm nhỏ, đừng dọa một. Một tùy ý lao gia tử ôm, ngoan ngoãn đại ở hắn trong lòng ngực, chỉ là tò mò nhìn chằm Tần Tuấn Lĩnh nhìn. Tần lao gia tử ôn nhu hồng nói, một ngoan, một không sợ, đó là ngươi gia. Nếu các ngươi tới cửa là quyết định này, Tần Dư tuy cao lớn thân ảnh chậm rãi đứng lên, hắn khuôn mặt lạnh lùng, ta cũng trực tiếp nói cho các ngươi ai đều không thể mang đi một. Một là ta cùng Ngọc Nhi hài tử, các ngươi cũng không có tư cách này mang đi hắn. Hắn đã sớm không đối Tần gia người ôm có hy vọng, ngữ khí không có nửa phần gợn sóng, bình tĩnh xa cách. Vườn Ngọc cũng đi theo đứng lên, lời nói đều nói đến này phân thượng, ta cũng không nghĩ nhiều lời. Một các ngươi là mang không đi, ta xem vẫn là các ngươi chính mình rời đi đi. Tần Tuấn Linh cười nhạo một tiếng, thật to gan, ngươi tính cái gì, thế nhưng cũng dám đuổi chúng ta rời đi. Nàng là thê tử của ta. Tần Dư tuy kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt lạnh nhạt cực kỳ, đáy mắt phúc một tầng không hòa tan được hàn băng. Ta tính cái gì? Vườn Ngọc đột nhiên cười thành, ý cười trào phúng, nàng đứng ở chỗ đó nhìn thẳng Tần Tuấn Lĩnh. Nếu ngươi như vậy nói, ta liền nói cho ngươi ta tính cái gì? Ta là một mẫu thân, là Tần Dư tuy thế tử, ta có thể cùng hắn phong vũ cộng độ, là cả đời đều sẽ không từ bỏ người của hắn, ta sẽ cùng với hắn bạch đầu giai lão, mà ngươi lại tính cái gì? Ngươi đời này có từng kết thúc một cái làm phụ thân làm trượng phu trách nhiệm? Nếu không phải hắn, ở ta trong mắt, ngươi tính cái thứ gì? Nàng lời này thật sự là lạnh nhạt đến cực điểm, liền tính nghị ba phải Tần lao ra tử sắc mặt cũng có vài phần xanh mét. Nàng hơi hơi ngưỡng cằm bộ dáng cao ngạo lại xinh đẹp, trong nháy mắt kia làm Tần Nam Kỳ đem thân ảnh của nàng cùng Phúc Ngọc kết hợp. Tần Nam Kỳ sắc mặt liền có chút khó coi. Mặc kệ nàng có phải hay không Phúc Ngọc, chính là đỉnh tiểu Phúc Ngọc diện mạo đối với một cái khác nam nhân bày tỏ tình yêu. Người nam nhân này vẫn là đời trước ở công chúa sau khi chết còn dám mơ ước công chúa Mãng Phu. Cái này Mãng Phu có tài đức gì, hắn dựa vào cái gì có thể được đến nàng ái. Nay trong nháy mắt, Tần gia ba người sắc mặt đều khó coi đến cực điểm. Tần Tuấn Linh cái này ở thương chính hai giới đều không sợ nam nhân bị Uẩn Ngọc lời này khí có chút phát run, hắn chỉ vào Uẩn Ngọc nói, ngươi. Uẩn Ngọc lạnh mặt, các ngươi chạy nhanh chạy lấy người đi, đừng buộc ta động thủ. Chuyện tới hiện giờ, bọn họ chỉ là muốn cướp một mục, nàng lại sao lại tiếp tục cho bọn hắn sắc mặt tốt. Này hai người cũng không để ý Dư Tuy cảm thụ, đem hắn coi như Tần gia phụ thuộc phẩm giống nhau, tùy ý chất vấn, tùy ý thương tổn hắn. Nàng lại như thế nào sẽ tiếp tục chịu đựng đi xuống. Hảo hảo hảo. Tần Tuấn Linh chán nản, hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái xem, rốt cuộc là ngươi cái tiểu cô nương lợi hại, vẫn là chúng ta Tần gia càng thêm có nhân mạch, ta nhưng thật ra xem ngươi như thế nào cùng chúng ta tranh một mục. Vân Ngọc bị hắn lời này hoàn toàn chọc giận, nàng nâng xuống tay, Tần gia ba người liền giác quanh thân ấm lãnh. Cả người không thể động đậy, thân thể cứng đờ. Tần Nam Kỳ nhìn Uẩn Ngọc liếc mắt một cái, thần sắc nặng nề, hắn quanh thân bị âm sát khí quấn quanh, hắn không có tản ra chúng nó, tùy ý chúng nó theo kinh mạch tiến vào trong cơ thể. Nàng tuổi còn trẻ, rốt cuộc là như thế nào có như vậy một thân bản lĩnh. Nói nàng không phải Phúc Ngọc, nhưng nàng tu vi lại không thể so Phúc Ngọc kém. Tần Lao Gia Tử cùng Tần Tuấn Lĩnh càng là khiếp sợ lại mờ mịt. Bọn họ không thể động đậy, trơ mắt nhìn Uẩn Ngọc từ Tần Lao Gia Tử trong lòng ngực ôm đi một mục. Như thế nào sẽ? Cái này tiểu cô nương làm sao bây giờ đến? Bọn họ tự nhiên biết quanh thân dị thường cùng Uẩn Ngọc không rời đi quan hệ, nhưng nàng còn không phải là cái nho nhỏ phong thủy sư sao? Như thế nào sẽ có lớn như vậy bản lĩnh? Chỉ là một cái giơ tay gian liền đem bọn họ chế phục, nàng rốt cuộc là người nào? Uẩn Ngọc ôm một mục, lạnh nhạt nhìn Tần gia ba người, nếu các ngươi còn dám đánh một mục chủ ý, ta không ngại tự mình đi đế đô một chuyến, cho các ngươi Tần gia nhìn một cái phong thủy sư chân chính bản lĩnh. Ở nàng trong mắt, uy hiếp nàng có thể, trăm triệu không thể uy hiếp nàng người nhà. Người nhà là nàng nghịch lân, ai đều chạm vào không được. Nàng dứt lời, bấm tay niệm thần chú phất tay háo xoay người. Nàng hiện giờ cũng chỉ là uy hiếp một chút Tần gia này nhị vị trưởng bối, đỡ phải bọn họ làm ra hồ đồ sự, tạm thời còn không có tính toán động bọn họ. Ba người phát hiện trên người lại có thể nhúc nhích, sắc mặt đều rất khó coi. Tần Tuấn Lĩnh run rẩy mồm mép nhất thời liền lời nói đều không hảo lại nói. Tần Lao Gia Tử cả giận. Còn không chạy lấy người lưu lại nơi này làm cái gì? Đời này, hắn lão nhân ra như thế nào đã chịu như vậy khí? Thật là khí nổi trận lôi đình, rồi lại không dám phát tiết ra tới. Lợi hại phong thủy sư bọn họ không thể trêu vào, đế đô nhận thức những cái đó phong thủy sư, không có cái nào có thể làm được như vậy, ngắn ngủn một cái đối mặt là có thể đem người khống chế được. Bọn họ Tần gia cưới cái này con dâu tôn tức căn bản là không phải đơn giản người, lại là đục lỗ. Thần Nam Kỳ cũng đi theo đứng dậy, phủi phủi trên người nếp nhăn. Hắn theo Tần Lão Gia Tử cùng Tần Tuấn Lĩnh hướng tới ngoài cửa đi đến. Vườn Ngọc ôm một mục nắm Tần Dư Tuy đem mấy người đưa ra khẩu, Vườn Ngọc lại khôi phục cái kia dịu ngoan hòa khí bộ dáng, cười tủm tỉm, Lão Gia Tử, đi thong thả không tiễn. Xem nàng dáng vẻ này, cấp Lão Gia Tử cùng Tần Tuấn Lĩnh khí huyết áp đều bắt đầu lên cao. Chương 140 đệ 140 chương. Chương 140. Tần Lão Gia Tử cùng Tần Tuấn Lĩnh có từng chịu quá như vậy khí? Nhưng bọn họ lại hoàn toàn bị Uẩn Ngọc trấn trụ, là trăm triệu không dám đoạt một mục. Đều là đế đô, đời này gặp qua mưa mưa gió gió dữ dội nhiều, biết phong thủy sư lợi hại. Tỷ như Long Gia lão tổ, năm đó toàn bộ đế đô cũng chưa người dám đắc tội nàng, lợi hại phong thủy sư có thể cho một đại gia tộc lật út vô thanh vô tức, bọn họ đánh cuộc không nổi, nguyên tưởng rằng kia tiểu cô nương là cái thần côn, ai biết là cái có thật bản lĩnh. Bọn họ được đến tư liệu kỳ thật cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Chỉ là đơn giản biết Uẩn Ngọc là cái phong thủy sư, hiểu một ít đơn giản huyền học. Nào biết đâu rằng nàng đã có như vậy bản lĩnh, năm đó Long Gia lão tổ ở nàng tuổi này sợ là cũng chưa buồn sự này. Nguyên tưởng rằng Tần Dư Tuy cưới cái chính là cái bình thường nông gia nữ hài. Ai biết thế nhưng sẽ như thế. Tần gia ba người đi ra sân, Tần Tuấn Lĩnh đứng ở cửa quay đầu lại nhìn về phía trưởng tử che chở thê nhi, mặt vô biểu tình đối với bọn họ. Hắn bỗng nhiên có chút mờ mịt lên, rốt cuộc là như thế nào liền cùng trưởng tử nháo thành như vậy. Hắn cũng chỉ là vì trưởng tử, hắn đích xác không có từng yêu trưởng tử mẫu thân, nhưng kia cũng không phải hắn sai, là Tần Long hai nhà muốn liên hôn, khi đó hắn cũng không có phản đối quyền lợi. Tần gia ba người rời đi. Tần Nam Kỳ ngồi ở trên ghế điều khiển, cuối cùng nhìn Uẩn Ngọc liếc mắt một cái. Uẩn Ngọc quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt thanh lãnh, mang theo đối Tần gia người không chút nào che giấu chán ghét. Tần Nam Kỳ rũ xuống một đôi thiển sắc con ngươi, quay đầu lái xe rời đi. Uẩn Ngọc thấy Tần gia này ba người rốt cuộc rời đi, trong lòng hừ một tiếng, xoay người nhón mũi chân hôn môi Tần Dư Tuy. Tần Dư Tuy vóc dáng quá cao, nàng kỳ thật nhón mũi chân đều khó có thể thân đến hắn, nhưng là nàng chỉ cần hơi hơi có cái động tác, hắn là có thể đủ biết nàng muốn chút cái gì. Vẻ mặt của hắn nhu hòa xuống dưới, túi xuống thân ôm lấy nàng vòng eo, tiếp nhận nàng trong lòng ngực một mục, làm nàng thuận thuận lợi lợi hôn môi đến hắn. Rời đi Tần gia ba người. Tần lão gia tử nhìn ngoài cửa sổ xe lùi lại cảnh sắc thở dài. Lần này tới hắn nhìn đến một mục sau liền không nghĩ tới nháo phiên, hắn thích một mục cái này tàng tôn, ai biết cuối cùng vẫn là nháo thành như vậy. Tần Tuấn Lĩnh ngồi ở hàng phía sau vẫn luôn banh mặt, cuối cùng nhịn không được nói, ba, một mục sự tình. Thôi. Tần lão gia tử nói, rốt cuộc vẫn là cùng kia hài tử không hợp, có lẽ chúng ta liền không nên tới lần này, làm cho bọn họ quá chính mình nhật tử đi. Hắn tuổi tác cũng lớn, rốt cuộc không nghĩ tiếp tục lăn lộn. Chính là Tần Tuấn Lĩnh bực bội kéo ra cổ áo, ba, một mục là chúng ta Tần gia con cháu, huống chi kia tiểu nha đầu còn dám uy hiếp chúng ta. Tần lão gia tử hừ một tiếng, này có thể quay ai, tới thời điểm đều đã nói với ngươi, mọi việc đều phải thương lượng, ngươi đi lên liền bắt đầu uy hiếp người. Thật cho rằng Tần gia không gì làm không được. Còn tưởng trực tiếp ôm đi một mục, làm phụ mẫu nơi nào chịu nổi hài tử rời đi bên người, hiện tại bị cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương rơi xuống mặt mũi, như thế nào, ngươi còn tưởng đem kia tiểu cô nương diệt không thành. Tần Tuấn Lĩnh nhấp hạ miệng, ba, ta không như vậy tưởng, kia rốt cuộc là dư tuy tức phụ. Hừ, ngươi liền tính tưởng cũng đấu không lại nhân gia, kia tiểu ẩn mới bao lớn tuổi, về sau thành tiểu nói không chừng đều có thể vượt qua Long gia lão tổ tông. Tần Tuấn Lĩnh nhíu mày nói, ba, phía trước điều tra tư liệu đều không tường tận, ai có thể biết nàng bản lĩnh như thế lợi hại, còn muốn hay không tiếp tục tra đi xuống. Thôi bỏ đi. Tần lão gia tử lại thở dài, hiện tại chúng ta đã biết nàng bản lĩnh lợi hại, tiếp tục tra về chuyện của nàng cũng là vô dụng, về sau liền đừng tới quấy rầy bọn họ, làm cho bọn họ quá như vậy nhật tử đi, chờ thời gian chậm rãi chữa trị đại gia quan hệ đi, đều là toàn gia, tổng không đến mức nháo quá cương. Tần Tuấn Linh cũng không hề hé răng. Hắn hiện tại đích xác phi thường không thích cái này con dâu, nhưng hắn đã không có bất luận cái gì chen vào nói đường sống. Dọc theo đường đi, Thần Nam Kỳ đều không có nói nửa câu lời nói. Chỉ có trở lại đế đô sau, hắn phân phó bên người Diệp Trần, giúp ta điều tra Huẩn Ngọc sự tình, nàng sở hữu kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Lần trước chỉ có ngắn ngủn 2 ngày, Diệp Trần điều tra tư liệu căn bản không đủ kỹ càng tỉ mỉ, hắn yêu cầu biết nàng tường tận tư liệu. Tần Nam Kỳ hoài nghi lúc trước chấn áp Long gia lão tổ tông bảy sát diệt hồn trận chính là Huẩn Ngọc phá hư, rốt cuộc liền ở Chấn Hòa Tiên Thượng, khoảng cách nàng phi thường tiến. Thậm chí bởi vậy mới cùng Tần Dư tuy có điểm quan hệ. Tóm lại hắn yêu cầu Huẩn Ngọc kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Huẩn Ngọc chờ Tần gia ba người rời đi sau, bắt đầu vội vàng trên núi sự tình. Lúc sau nửa tháng nàng trừ bỏ giúp đỡ làm việc nhà nông chính là điên cuồng tu luyện, phía trước thời điểm nàng chỉ có mỗi ngày buổi sáng tu luyện một canh giờ. Hiện tại một ngày ít nhất tu luyện 3-4 canh giờ. Ban đầu nàng đối tu luyện loại chuyện này là thuận theo tự nhiên, chính là gặp được Tần Nam Kỳ lúc sau, nàng tổng cảm thấy không thích hợp. Đây là một loại nguy cơ cảm, nàng làm Long Kỳ Tiêu giúp đỡ nàng điều tra Tần Nam Kỳ sự tình. Long Kỳ Tiêu nói cho nàng, hắn là Hoắc Lao đồ đệ, Hoắc Lao ở đế đô thanh danh không tính đến, nhưng là hắn cũng là một vị rất lợi hại huyền học đại sư, khả năng đời trước nhận thức hắn nhiều một ít, chúng ta trẻ tuổi đối hắn không tính quen thuộc, hắn không dễ dàng bang nhân xem sự. Hoắc Lao thu quá 2 cái đồ đệ, đương nhiên, đây là đã biết, có lẽ còn có mặt khác đồ đệ, nhưng là đã biết đồ đệ chung, đại đồ đệ là cái kêu mã kim giác tà tu, năm trước lộng chạy lấy người không ít sinh hồn. Bị ngươi hỗ trợ bắt được, hiện tại còn ở lao ngục phục hình, có lẽ là đối cái này đại đồ đệ quá thất vọng, đã nhiều năm trước, Hoắc Lao thu Tần Nam Kỳ làm đồ đệ, lúc ấy Tần Nam Kỳ vẫn là cái ăn chơi chắc táng, sự tình gì đều trải qua, lúc ấy hắn ở đế đô trong vòng chính là cái chê cười. Đại gia ngầm kêu hắn nhị thiếu, kỳ thật đều cảm thấy hắn rất ngốc bức. Huẩn Ngọc tiếp tục nghe Long Kỳ Tiêu nói tiếp. Sau lại Tần Nam Kỳ không biết như thế nào liền thu tâm, thậm chí đã bái Hoắc lão làm sư phụ, sau đó thi đậu danh giáo, tốt nghiệp sau liền vào Tần Thị công ty. Hắn năng lực phi thường cường hãn, cơ hồ làm Tần Thị tới rồi một cái tân độ cao, nhưng là hắn huyền học phương diện tạo nghệ, không có gì người biết, cũng có rất nhiều người ta nói hắn bái sư quá muộn, cho nên chỉ sợ là không có thiên phú. Khả năng cũng không phải đặc biệt hiểu huyền học phương diện này sự tình. Huẩn Ngọc nghe xong liền nhíu mày. Nàng vẫn là cảm thấy không thích hợp, đó là nơi phát ra cốt nhục chung bất an. Cái này Tần Nam Kỳ xem nàng ánh mắt quá kỳ quái. Đối với loại này bất an, nàng lựa chọn tu luyện, mặc kệ gặp được sự tình gì, chỉ cần nàng cũng đủ cường đại, liền không có gì có thể khi dễ các nàng người một nhà. Nhật tử liền ở Huẩn Ngọc chậm rãi tu luyện bên trong vượt qua. 8 tháng đế thời điểm, Huẩn Thịnh muốn đi đại học báo danh. Hắn tuyển đại học là đế đô xếp hạng tiền tam đế đô đại học. Đại một muốn trước tiên đi báo danh, sau đó phân ban phân phòng ngủ, sau đó chính là quân huấn. Huẩn Thịnh thân cao đã có 1m8, bởi vì cả ngày đều có uống linh tuyển, cho nên hắn làn da trắng nõn, tóc đen cũng thực nhu thuận, phi thường tuấn tú tiểu soái ca. Hắn nghỉ hè vẫn luôn đãi ở trong nhà ôn tập công khóa, mặt khác chính là giúp đỡ Vẩn Ngọc đi trên núi làm việc nhà nông. Toàn bộ nghỉ hè, Vẩn Ngọc gặp qua không ít nữ sinh tới cửa tìm hắn chơi, hắn đều cự tuyệt, thậm chí còn thu được rất nhiều tin. Vẩn Ngọc suy đoán những cái đó đều là thư tình. Nàng đệ đệ cũng bắt đầu trưởng thành. Vẩn Thịnh thực mau đi đại học báo danh. Vẩn Ngọc không quá lo lắng, chỉ cần hắn mang theo nàng cấp đùa hộ mệnh liền hảo. Tần Nam Kỳ cũng ở cuối tháng bắt được Diệp Trần cho hắn tư liệu. Rất dày một chồng. Hắn ngồi ở làm công ghế lật xem, tư liệu phi thường kỹ càng tỉ mỉ, từ Vẩn Ngọc khi còn nhỏ sự tình đều có, bao gồm phụ thân hắn tìm tiểu tam, bỏ vợ bỏ con. Sau đó nàng đọc sách, cao trung, đại học, thậm chí đại 4 tốt nghiệp thời điểm, bị Vẩn Vi Vi cùng cắt tình thiết kế hạ dược sự tình cũng điều tra ra tới. Cũng là bởi vì này mới cùng Tần Dư tuy âm sai dương sai ở bên nhau. Tần Nam Kỳ nhìn đến nơi này khi sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn rõ ràng Tần Dư tuy tính cách, nếu không phải quanh thân sát khí vô pháp khống chế, hắn hẳn là sẽ không đi chạm vào Vẩn Ngọc. Lúc trước là hắn cấp Tần Dư tuy loại sát, nay có tính không là tự làm bậy không thể sống. Tần Nam Kỳ tâm tình không song thấu, tiếp tục lật xem đi xuống. Nhìn đến Vẩn Ngọc ra tay đối phó các tỉnh, đối phó Vẩn Vi Vi, đối phó Đường Hồng Lượng, trợ giúp qua rất nhiều người xem sự, thậm chí nhìn đến nàng tham gia huyền học giao lưu đại hội, sau đó bài trừ hung trạch tầng hầm ngầm khóa hồn liên. Nhìn đến nơi này khi, Tần Nam Kỳ đỉnh mày hơi nhíu, thấp thấp thở dài. Hắn cùng nàng phảng phất thành nghiệt duyên. Sự tình phía sau cũng đều có, Vẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy thành hôn sinh con, bang nhân xem sự. Nàng ân đoán phân minh tính tình nhưng thật ra cùng Phúc Ngọc có hai phân tương tự. Nhìn đến cuối cùng, Trấn Hòa Tiên Bảy sát diệt hồn trấn cũng là nàng giúp đỡ phá trận. Lúc trước bởi vì nàng, sư phụ mới có thể bị phản vệ chịu nội thương. Xem xong cho nên tư liệu, Tần Nam Kỳ đem tư liệu đặt ở mặt bàn, đứng dậy đi vào cửa sổ sắt đất trước, ngoài cửa sổ đã đầy sao điểm điểm. Này phân tư liệu hắn xem qua vô số lần, Vẩn Ngọc cùng Phúc Ngọc trừ bỏ khuôn mặt giống nhau, một thân bản lĩnh cũng không sai biệt lắm, cố tình tính tình có chút chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hắn thật sự vô pháp bằng này đó kết luận nàng có phải hay không Phúc Ngọc. Tần Nam Kỳ trở lại chỗ ở sau. Hắn ở tại cùng Tần Dư tuy tương đồng tiểu khu, cũng là cái độc môn độc đống biệt thự. Chỉ có hắn một người. Hắn tắm rửa thay đổi thân quần áo nằm trên giường, chậm rãi ngủ say. Nếu là có âm dương nhãn người đại ở chỗ này là có thể nhìn đến từ đã nhắm lại ngủ say tuấn mỹ nam nhân trên người xuống dưới một mặt hư ảnh. Đó là một cái cùng trên giường nam nhân hoàn toàn không giống nhau diện mạo. Hư ảnh vóc người cao dài, phong thần tuấn lãng, chỉ quanh thân tất cả đều là lượn lờ âm sát khí, làm người không dám tới gần nửa phần. Hư ảnh lãnh đạm nhìn mắt trên giường thân thể, đạp âm sát khi đi đến phòng ốc ở giữa, duỗi tay hoạt động, thực mau liền có một phiến thật lớn, âm trầm đen nhánh đại môn xuất hiện ở phòng ốc ở giữa. Hắn là tu luyện 2000 năm quỷ tu, bản lĩnh lợi hại, nhưng tùy ý tiến vào địa phủ. Đại hắn bước vào âm trầm bàng bạc đại môn nội, bên trong quỷ khóc sói gào, âm khí dày đặc. Những cái đó quỷ quái lại không một cái dám gần hắn thân. Hắn trong bóng đêm đi rồi không biết bao lâu, đi vào một tòa đại điện trước. Đại điện trung lập khắc có quỷ sai đón ra tới. Không lưng ngồn ngồi nói, đại nhân, ngài như thế nào tới? Hắn nói, ta thấy phán quan. Hắn tu luyện 2000 tái, địa phủ đã mất người nhưng cản hắn. Quỷ sai lênh hắn tiến vào đại điện, tìm được phán quan cũng bất quá là sinh thời người sau khi chết nhân công đức mà bị phong, tu vi tự nhiên không có hắn cao. Phán quan thực mau ra đây, hỏi, đại nhân, không biết ngài hôm nay lại đây chính là? Hắn nói, vẫn là phía trước làm ngươi hỗ trợ tra sự tình. Lại giúp ta cha người nọ nhưng đã chuyển thế đầu thai. Phán quan phiên động trong tay sổ sinh tử, lúc sau mới nói, đại nhân, Phúc Ngọc công chúa vẫn chưa đầu thai, thậm chí địa phủ cũng chưa từng gặp qua nó thân ảnh. Không có đi đầu thai. Hắn nhíu mày. Vì cái gì vẫn là cùng trước kia giống nhau kết quả, cho nên cái kia kêu Ẩn Ngọc cũng không phải Phúc Ngọc, nàng chỉ là trùng hợp cùng Ẩn Ngọc lớn lên giống nhau như lúc sau. Hắn lại báo ra cái sinh thần bát tự tới, kia đúng là Ẩn Ngọc sinh thần bát tự, lại giúp ta cha cái này. Nàng sinh hồn hay không còn ở. Hắn chỉ là quỷ tu, đối với trận pháp phương diện tạo nghệ tương đối cao, đến nỗi bang nhân xem tướng đoán mệnh hắn liền không hiểu được. Phán quan thực mau xem qua, đại nhân, này sinh thần bát tự sinh hồn còn ở, nàng mệnh nhưng thật ra khá tốt, là cái rất trường thọ mệnh. Nếu liền Ẩn Ngọc sinh hồn cũng là nàng chính mình, cũng không phải Phúc Ngọc, cho thấy càng thêm không phải đoạt xá, nếu không nguyên thân sinh hồn đã sớm không ở, tỉ như Tần Nam Kỳ, hắn sinh hồn liền sớm đã tiêu tán tại đây thế gian, hồn phi phách tán. Cho nên thật sự chỉ là trùng hợp cái này nữ hải có một trường cùng công chúa giống nhau như lúc dung nhan, trùng hợp cũng sẽ huyền học. Hắn tới mau, đi cũng mau, không có được đến hắn muốn tư liệu. Hắn thực mau rời đi nơi đây. Chờ vị này quỷ tu đi xa, phán quan lau trên trán mồ hôi. Hắn tại địa phủ nhậm chức cũng có mấy trăm năm, cái này quỷ tu bản lĩnh đại, địa phủ đều không phải đối thủ của hắn. Lần đầu tiên nó không muốn giúp vị này quỷ tu xem sổ sinh tử, kết quả bị đánh cái chết khiếp, theo sau mới nhận thức đến vị này quỷ tu đáng sợ, cũng không dám phản kháng. Này mấy trăm năm hắn tới tra quá rất nhiều lần Phúc Ngọc sự tình. Nhưng là Phúc Ngọc công chúa căn bản là không chuyển thế. Đến nỗi cái này kêu ẩn ngọc tiểu cô nương sinh từ mỏng, hắn nói dối. Kỳ thật ẩn ngọc sinh thần bát tự mệnh bàn biểu hiện, cái này kêu ẩn ngọc thọ mệnh sớm tại hơn một năm trước liền đến, chân chính ẩn ngọc đã sớm chết, sau đó đi đầu thai, chính là sinh tử mỏng thượng biểu hiện nàng còn tiếp tục tồn tại, đối với chuyện như vậy cũng rất thường thấy, tỉ như đoạt xá, tỉ như nguyên thân chủ động hiến tế, đem thân thể hiến tế cấp lợi hại đại lão. Đối với này hai loại nào một loại kết quả, hắn đều không thể trêu vào, có thể đoạt xá chính là đại lão, bị hiến tế khẳng định cũng là đại lão, đều là đại lão. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Đến nôi hiến tế loại này, chờ đến thân thể xứng đôi sau, kỳ thật cùng đầu thai không có gì hai dạng, liền sẽ sinh thành tân mệnh cách mệnh bản. Cho nên hắn cũng không có lừa gạt vị này quỷ tu, thật là sinh hồn còn ở, thọ mệnh rất dài. Chờ đến 9 tháng thời điểm, thời tiết dần dần mát mẻ lên. Bất quá làng du lịch du khách lượng vẫn là không có giảm bớt, ruộng bậc thang thượng lúa lãng từng đợt, lúc này hạt thóc đang đứng ở hướng tới thành thục giai đoạn lọc, nhan sắc thanh hoàng, gió nhẹ thổi qua. Từng đợt giống như thấy được cuộn sóng, ở tại làng du lịch cao tầng chút vị trí vừa vặn có thể thấy như vậy phong cảnh. Vườn Ngọc mỗi ngày đại đa số thời điểm đều ở tu luyện, Tần Dư tuy sẽ không quá quấy rầy nàng, đều là mang một mục. Qua hai ngày, Hà Qua cho nàng gọi điện thoại. Hà Qua là cái mày rậm mắt to người trẻ tuổi, lúc trước giúp đỡ Vườn Ngọc giới thiệu sự tình, xem như tương đối đặc thù người môi giới. Vườn Ngọc còn có cái chuyên môn bang nhân giới thiệu xem phong thủy xem các loại sự hệ chặt đàn, bên trong không ít sinh ý. Nhưng là nàng gần nhất không thiếu tiền, thêm chi kết hôn sinh con mặt sau một ít liệt sự tình, liền không ở hẹ chặt trong đàn mạo quá phao, cũng không từ bên trong tiếp nhận chuyện gì nhi. Cái này Hà Qua vẫn là rất sớm liền nhận thức, giúp đỡ giới thiệu quá hai lần việc cấp Vườn Ngọc. Không nghĩ tới lần này lại gọi điện thoại lại đây, đại sư, ngài gần nhất có thời gian sao? Vườn Ngọc nói, có. Từ giúp đỡ tìm về toàn toàn cùng nhất đoá, thêm chi đem tới cửa cầu hắn xem chuyện này phùng lao nhất cấp đưa đến trong ngục giam. Gần nhất cũng chưa người dám tìm nàng xem sự. Hà Qua cao hứng nói, đã lâu không cùng đại sư liên hệ qua, ta hiện tại công tác cũng nội, thật lâu không giúp người giới thiệu sự tình, bất quá lần này là ta ba mẹ người quen, nói là trong nhà có chút cổ quái sự tình, làm ta tìm người giúp đỡ nhìn xem, ta liền nghĩ đến ẩn đại sư, liền không chịu trích phần trăm gì đó, rốt cuộc ta cũng không làm này được rồi. Hà Qua rất thích huyền học phương diện, nhưng hắn không cái này thiên phú, phía trước làm người môi giới cũng là thích phương diện này. Nhưng là phát hiện thật sự không thiên phú liền từ bỏ, tính toán hảo hảo công tác. Lần này cũng là vì là ba mẹ nhận thức người, cho nên mới nghĩ giúp đỡ. Hắn nhận thức lợi hại nhất nhất có bản lĩnh đại sư chính là Vườn Ngọc, này liền cứ gọi điện thoại lại đây. Vườn Ngọc cười nói, hành, đem địa chỉ nói cho ta ngày mai qua đi. Người thanh niên này có thể nhận rõ con đường của mình cũng khá tốt. Hà Qua chính là ở tại thành phố Sương Thủy, cũng không xa, hắn ba mẹ bằng hữu cũng là thành phố Sương Thủy. Buổi tối ăn cơm thời điểm Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy nói thanh, hắn nói, ngày mai ta bồi ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem. Hảo nha! Vườn Ngọc trong lòng mềm không được, kỳ thật mặc kệ nàng đi làm cái gì, có hắn làm bạn nàng đều cảm thấy tâm an. Ngày hôm sau sáng sớm, Vườn Ngọc cùng Triệu Thẩm công đạo một tiếng, làm Triệu Thẩm chiếu cố hảo một mục, nàng cùng Tần Dư tuy đi thành phố Sương Thủy một chuyến. Từ thôn qua đi thành phố Sương Thủy cũng liền một giờ lộ trình, không sai biệt lắm 9 giờ đến nội thành. Hà Qua đi tiếp hai người. Nhận được người sau đem hai người dẫn tới tiểu khu. Hà Qua trên đường còn ở nói, đó là ta mẹ nó bằng hữu, chính là một cái tiểu khu, ngày thường cùng nhau chơi mạt trược đi dạo phố nhận thức, chơi còn khá tốt, hình như là nàng trượng phu có việc, nói là buổi tối làm ác mộng, đã tới rồi vô pháp nghỉ ngơi trình độ, ngay cả ăn thuốc ngủ cũng chưa dùng, rất nghiêm trọng, đi bệnh viện bác sĩ cũng vô pháp tử, bởi vì ta ba mẹ tuổi trẻ thời điểm hiểu một ít cái này, bọn họ cảm thấy khẳng định là bị thứ gì quấn lên hoặc là trong nhà phong thủy vấn đề. Bất quá ta ba mẹ liền hiểu chút ra lông, cũng không biện pháp, liền nghĩ đến ta phía trước làm người môi giới, có lẽ nhận thức lợi hại đại sư, ta lúc này mới tìm tới Vườn đại sư. Vườn Ngọc nói, chỉ là làm ác mộng sao? Phương diện này nguyên nhân vẫn là rất nhiều, ta đi xem đi. Quang làm ác mộng đã ảnh hưởng đến nghỉ ngơi, phương diện này nguyên nhân quá nhiều, nàng không thấy được người vô pháp khẳng định. Hà Qua trước mang theo hai người đi gặp Hà Mẫu. Hà Mẫu nhìn thấy Vườn Ngọc cũng không ngoài ý muốn. Hẳn là Hà Qua trước tiên cấp người nhà chào hỏi qua. Đại sư, ta đây liền mang ngươi qua đi ta bằng hữu ra đi. Hà Qua cũng đi theo một khối quá khứ. bởi vì ở tại một cái tiểu khu, còn rất gần, đi rồi 10 phút liền đến. Kia hộ nhân gia ở tại lầu 16, Hà Mẫu gõ cửa sau thực nhanh có cái ước chừng 40 tuổi tả hữu nữ nhân mở cửa. Nữ nhân này bảo dưỡng khá tốt, làn da trắng nõn, bất quá đầy mặt ưu sầu. Vườn Ngọc đứng ở cửa thấy nàng da trang hoàng cũng không tồi, trong nhà sinh hoạt điều kiện hẳn là cũng khá tốt. Bất quá chỉ là đứng ở cửa đều có thể phát hiện trong nhà nàng lộ ra một cổ tử âm khí. Nữ nhân nhìn xem Vườn Ngọc, lại nhìn xem Tần Dư Tuy, do dự không chừng. Hà Mẫu vội vàng tiến lên nói, A Phượng, vị này chính là Vườn Đại Sư, làm nàng giúp ngươi lão công nhìn xem đi. Têu A Phượng nữ nhân thấy Vườn Ngọc tuy tuổi trẻ lại không dám chậm trễ, đem người thỉnh đến trong phòng. Chương 141 đệ 141 chương. Chương 141. Vườn Ngọc đi vào trong phòng liền phát giác phong thủy không có vấn đề. Bình thường phong thủy, nhưng là trong phòng âm khí thực trọng, hiển nhiên là có tà ám tiến vào quá, nhưng chỉ có âm khí không có sát khí, nó còn không có hại qua người, nếu không hại qua người, Vườn Ngọc tính toán nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này. Nhân quả tuần hoàn, vừa không là ác quỷ, khẳng định là có nguyên do. Hà Mẫu còn có A Phượng đi theo Vườn Ngọc đi vào trong phòng khách mặt, A Phượng khẩn trương nói, đại sư, nhà ta phong thủy có phải hay không có cái gì vấn đề, ta lão công mỗi ngày buổi tối đều làm ác mộng, cơ hồ đều không thể nghỉ ngơi. Nhắm mắt đã bị dọa tỉnh, hắn cũng không dám đi vào giấc ngủ. Nhà ngươi phong thủy không thành vấn đề. Vườn Ngọc quay đầu hỏi nàng, ngươi trượng phu ở sao? Hắn đều là làm cái gì ác mộng? A Phượng hồi ức nói, ta trượng phu nói hắn mơ thấy một cái quỷ, mỗi ngày buổi tối đều sẽ mơ thấy, bởi vì cái này, hắn ban ngày cũng vô pháp nghỉ ngơi. Ban ngày sẽ không mơ thấy sao? Kia hơn phân nửa là tân quỷ, chỉ có buổi tối mới dám lui tới. A Phượng nói tiếp, ta trượng phu hiện tại trong phòng ngủ mặt nghỉ ngơi. Nàng nói dẫn Vườn Ngọc qua đi phòng ngủ, đẩy ra cửa phòng, bên trong trên giường người nghe thấy động tĩnh lập tức bừng tỉnh lại đây, hắn mở mịt hướng tới cửa xem qua đi, A Phượng nói, Lao Trịnh, ta thỉnh cái đại sư tới hỗ trợ nhìn xem, ngươi muốn hay không đi ra ngoài cùng đại sư tâm sự. Lao Trịnh cũng đích xác ngủ không tốt, buổi tối vô pháp đi vào giấc ngủ, ban ngày bởi vì chuyện này, hắn áp lực quá lớn, liền tính miễn cưỡng đi vào giấc ngủ cũng đồng dạng ác mộng liên tục, căn bản là vô pháp ngủ, còn không bằng lên làm đại sư giúp hắn nhìn xem. Lao Trịnh theo tiếng hảo, Vườn Ngọc rời đi cửa trở lại trong phòng khách ngồi xuống. A Phượng bưng tới nước trà cấp các khách nhân, đại gia một khối đại ở trong phòng khách uống trà, đợi 2-3 phút, Lao Trịnh thay đổi thân quần áo ra tới, hắn tuổi tác hơn 40 tuổi, mấy ngày nay bởi vì ác mộng càng thêm giàn ua, đã sinh ra chút đầu bạc, nhìn thật sự tiểu tụy. Vườn Ngọc bưng nước trà uống lên khẩu, nhìn mắt Lao Trịnh tướng mạo, hơi hơi nhăn hạ mi, nàng nói, có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ nói một chút là chuyện như thế nào. Lao Trịnh thở dài, đại sư, cầu ngươi nhất định phải giúp giúp ta cũng không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì, vì cái gì quấn lấy ta, mỗi ngày buổi tối đều sẽ nhập ta ngộng, là cá nhân không người quỷ không quỷ bộ dáng, kêu làm ta mệnh, đại sư, ta thật sự không rõ ràng lắm nó vì cái gì quấn lấy ta à, đại sư, các ngươi không phải có cái loại này có thể đuổi quỷ phù triện sao, có thể bán ta 2 chương sao, có lẽ đại sư ngài có thể hay không giúp ta đem nó tiến đi. Hắn rốt cuộc không mở miệng nói diệt trừ nó. Vườn Ngọc nhướng mày, ngươi thật sự không biết nó vì cái gì quấn lấy ngươi. A Phượng do dự nói, Lao Trịnh, có thể hay không cùng ngươi nhà xưởng kia chuyện có quan hệ a? Ngươi ngày thường làm việc cũng cẩn thận, rất ít đắc tội với người, hơn nữa gần nhất cũng không đi chỗ nào, không lý do gặp phải dơ đồ vật, chính là gần nhất nhà xưởng ra quá như vậy một cọc sự tình. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng. Lao Trịnh ánh mắt lóe lóe. Vườn Ngọc hỏi, nhà xưởng xảy ra chuyện gì? Lao Trịnh trầm mặc. A Phượng ưu sầu nói, chuyện này Lao Trịnh kỳ thật không quá nguyện ý hồi tưởng, là nhà xưởng có cái công nhân ra ngoài ý muốn, bởi vì thao tác không lo, kết quả chết mất, bởi vì chuyện này, người chết người nhà nháo muốn bồi thường, công phu sư tử ngoạm muốn vài trăm vạn bồi thường, chuyện này nháo có chuyện, Lao Trịnh áp lực quá lớn. Nói không chừng là bởi vì chuyện này làm Trịnh Lao bản áp lực quá lớn. Vườn Ngọc cười khẽ thanh, có chút trào phúng, rốt cuộc nhà xưởng đã chết người, làm Lao bản áp lực đại cho nên làm ác mộng suốt đêm đều ngủ không được. Ta cảm thấy có lẽ có thể đi bệnh viện nhìn xem bác sĩ. A Phượng bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới tầng này. Lao Trịnh, đại sư nói rất có đạo lý, ta cảm thấy có thể hay không là bởi vì nhà xưởng người chết cho nên ngươi áp lực quá lớn mới có thể suốt đêm làm ác mộng. Nếu không chúng ta đi tinh thần khoa nhìn xem, phía trước không tìm đúng bệnh trạng, cho rằng ngươi mất ngủ, rốt cuộc nếu là kêu công nhân sau khi chết làm ầm ĩ, ta cũng sẽ có cảm giác. Ta buổi tối đều còn ngủ khá tốt. Nàng lại nhải nói liên miên nói, lại không phát hiện trượng phu sắc mặt có chút trắng bệnh cùng hoảng loạn. Vườn Ngọc uống trà không mở miệng. Hà Mẫu nhìn nàng một cái, lại nhìn xem nhi tử, tổng cảm thấy vị này đại sư có chút cổ quái, rốt cuộc là thật bản lĩnh vẫn là không bản lĩnh, cho nên mới đem loại chuyện này thoái thác cấp áp lực đại. Hà Qua là rõ ràng ẩn ngọc bản lĩnh, nàng nói cái này lời nói kỳ thật là trào phúng đi, khẳng định là đã biết sao lại thế này, cố ý châm chọc Lao Trịnh đi. Về Lao Trịnh cái kia nhà xưởng công nhân xảy ra chuyện sự tình hắn cũng biết. Lao Trịnh đối ngoại nói là công nhân thao tác không lo, kia gian nhà xưởng tồn có một ít hóa học phẩm, dễ châm, kết quả công nhân tìm đường chết còn ở bên trong hút thuốc, nhà xưởng nổ mạnh, sau đó cháy, công nhân bỏng đưa đi bệnh viện cứu giúp mấy ngày, vẫn là không đem người cứu sống, người nhà tới nháo sự, yêu cầu tai nạn lao động bồi thường, mở miệng chính là mấy trăm vạn, Lao Trịnh cũng rất khổ sở, đối ngoại nói có thể dựa theo tai nạn lao động bồi thường, chính là cái này muốn mấy trăm vạn cũng quá độc ác, hắn nơi nào cấp ra tới, bởi vì nhà xưởng bị thiêu, tổn thất vốn là thảm trọng. Mọi người đều cảm thấy hắn cũng rất thảm, công nhân tìm đường chết còn liên lụy hắn. Hiện tại Hà Qua như thế nào cảm thấy đại sư lời nói có ẩn ý, chẳng lẽ Lao Trịnh nói dối. Nhưng là bộ môn liên quan đều kiểm tra quá, thật là bởi vì công nhân hút thuốc khiến cho. Lao Trịnh lau trên trán mồ hôi, đại sư, không phải bởi vì cái này, thật là có cái gì quân lấy ta, ngươi giúp ta đi. Hắn quá rõ ràng là chuyện như thế nào. Vườn Ngọc không hé răng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến phanh phanh phanh tiếng vang, Lão Trịnh sắc mặt biến đổi, A Phượng cũng run lên hạ, hồng hốc mắt nói, có phải hay không lại là những người đó tới. Nàng căn bản không dám qua đi mở cửa, chính là bên ngoài tiếng đập cửa càng ngày càng vang, đã có hàng xóm ra tới xem xét. A Phượng khẩn cầu nhìn về phía Hà Mẫu, nàng tính tình mềm yếu không dám đối mặt, đây là cầu Hà Mẫu giúp nàng. Hà Mẫu thở dài, đứng dậy qua đi mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa đứng một đôi năm 60 tuổi phu thê, còn có cái 30 tới tuổi nữ nhân. Năm ngoại phu thê nhìn Hà Mẫu liền bắt đầu khóc, chính lão bản. Làm Trịnh lão bản ra tới thấy chúng ta, hắn hại chết ta nhi tử A. Trung niên nữ tử cũng bắt đầu khóc. Lao Trịnh rốt cuộc nhịn không được, nổi giận đùng đùng đi vào cửa, các ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến vào tiểu khu, việc này ta đều nói sẽ từ tương quan bộ môn chất kiểm, sau đó phán định xuống dưới yêu cầu bồi thường nhiều ít, ta sẽ bồi cho các ngươi có thể hay không cần luôn là tới phiên ta, ngươi nhi tử làm hại ta nhà xưởng tổn thất thảm trọng. Ta cũng chưa tìm các ngươi bồi thường, ngươi, các ngươi không cần khinh người quá đáng. A Phượng cũng lại đây ô ô yết thiết khóc lên, cầu xin các ngươi buông tha chúng ta đi, làm chúng ta quá an ổn chút, ta trượng phu bởi vì chuyện này đã áp lực quá lớn, cả đêm đều làm ác mộng. Hà Mẫu cũng nói, các ngươi không cần quá phận, chuyện này sẽ điều tra rõ, các ngươi đây là tư sấm dân trạch, có thể báo nguy bắt các ngươi. Hà Qua ở sau người nhẹ nhàng kéo kéo hắn mụ mụ quần áo, hắn tổng cảm thấy chỉnh chuyện lộ ra cổ quái. Bởi vì Huẩn đại sư thái độ, hắn đối Huẩn đại sư vẫn là hiểu biết một ít, biết nàng kỳ thật người phi thường hảo, nếu thật là ác quỷ làm ác, chính lao bản không sai, nàng sẽ không mở miệng châm trọc. Hà Mẫu quay đầu lại, có chút không rõ nhi tử làm gì vậy, Hà Qua hướng về phía mẫu thân nhẹ nhàng lắc đầu. Bên ngoài kia đối lão niên phu thê hỏng mất khóc lớn lên, chính lao bản, ngươi không thể như vậy hoan uổng ta nhi tử a, ta nhất hiểu biết hắn đối công tác thực phụ trách, không có khả năng là ở nhà xưởng bên trong hút thuốc dẫn tới hỏa hoạn. Khẳng định có cái gì hiểu lầm, cầu xin ngươi trả ta nhi tử một cái trong sạch đi. Trịnh lão bản khí sắc mặt đỏ bừng, ngươi lời này có ý tứ gì, tương quan bộ môn đều tới kiểm tra quá, chính là ngươi nhi tử hút thuốc khiến cho, làm hại ta tổn thất thảm trọng. Cửa tranh luận không thôi, Huyền Ngọc ngồi ở trên sofa, nàng nhìn về phía Tần Dư Tuy, thấu hắn bên thai thấp giọng nói, chờ sự tình giải quyết chúng ta sớm một chút trở về, ta tưởng một mục. Thật là làm mẫu thân người, mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ tưởng niệm hài tử. Thần Dư Tuy thấp giọng nói, hảo. Cửa bên kia còn ở khắc khẩu, Vườn Ngọc mở miệng nói, được rồi, đường xảo, làm người vào đi. Trịnh Lão Bản quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía Vườn Ngọc nói, Trịnh Lão Bản, ta liền không nói nhiều, ngươi làm ác mộng là bị một khối đen nhánh vô cùng đồ vật quân lấy đi, nó là ai rốt cuộc muốn làm gì Trịnh Lão Bản ngươi hẳn là nhất rõ ràng bất quá, ta cũng lời nói thật cùng ngươi nói, này chỉ là bởi vì nó mới chết không có gì năng lực, cho nên hiện tại không có biện pháp đối phó ngươi. Chờ nó tiếp tục trưởng thành lên, nó đã chịu như vậy đại hoàn khuất, sẽ muốn ngươi mệnh. Nhìn Lao Trịnh trong mắt kinh ngạc, Vườn Ngọc tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tin ta nói, tiếp tục giấu trời qua biển, đến nỗi kết quả như thế nào, ta cũng sẽ không ngăn trở. Lao Trịnh sắc mặt thay đổi thất thường, hắn nhìn Vườn Ngọc, nhất thời không rõ ràng lắm nàng lời nói là trá chính mình vẫn là thật sự có thể nhìn ra cái gì tới, nhưng nàng nói ác mộng chung kia một khối đen nhánh đồ vật, hắn đích xác mơ thấy chính là cái này ngoạn ý. Hắn thậm chí rõ ràng biết này rốt cuộc là ai. Vườn Ngọc cũng không nghĩ nhiều quản, đứng dậy nói, một khi đã như vậy, ta cũng không nghĩ lưu lại. Nàng thật sự không nghĩ quản này đó cục diện rối rắm, bất quá là xem kia hài tử cũng rất đáng thương, tưởng giúp nó một phen mà thôi, nàng cũng chưa nói dối, chuyện này mặc kệ đi xuống, nó đích xác sẽ hại chết Trịnh lão bản. Đại sư, Trịnh lão bản có chút hoảng loạn lên, ta, cầu đại sư giúp ta nguyện ý tin tưởng ngài. Hắn rốt cuộc vẫn là sợ. Vườn Ngọc đứng ở phòng khách nhìn hắn, hành, vậy ngươi đem sự tình chân tướng nói ra đi. Trịnh lão bản lắp bắp nói, ta đích xác mơ thấy là nó tới tìm ta, chính là ta không do nó vì cái gì tới tìm ta, là nó làm hại nhà xưởng nổ mạnh nó mới bị thiêu chết, cùng ta lại không quan hệ, chẳng lẽ chính là tưởng buộc ta lấy mấy trăm vạn cho nó người nhà sao? Đại sư có phải hay không cũng cho là như vậy? Vườn Ngọc cười lạnh thành, người này còn chết cũng không chịu thừa nhận. Nàng nói, hành đi, ngươi còn không chịu nói thật đúng không? Nàng đi đến ngoài cửa kia đối tuổi rất đại phu thê trước mặt, ôn thanh nói, có thể làm phiền các ngươi đem người chết sinh thần bát tự cho ta một chút sao? Kia phu thê do dự mà, không biết Vườn Ngọc rốt cuộc là làm gì đó. Vẫn là ngoài cửa trung niên nữ tử nói, ngươi có thể giúp ta đệ đệ đúng không? Ta đệ đệ không có khả năng phạm như vậy sai lầm, hắn là bị oan uổng. Vườn Ngọc nói, ta có thể thử xem, làm nó chính miệng nói. Trung niên nữ tử bị lời này hoảng sợ, do dự hạ, vẫn là đem đệ đệ sinh thần bát tự nói cho trước mắt xinh đẹp kỳ cục cô nương. Vườn Ngọc được đến sinh thần bát tự sau trở lại trong phòng khách. A Phượng lẩm bẩm nói, này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Trịnh lão bản đứng ở trong phòng khách mờ mịt lại sợ hãi, run bần bật, hắn đã hoàn toàn rối loạn một tấc vông. Hà Qua ẩn ẩn suy đoán ra Vườn Ngọc muốn làm gì, hắn chính là không quên lúc trước nhất chung cái kia nữ quỷ. Chương 142 đệ 142 chương. Chương 142. Tới nháo lao Trịnh quỷ kêu Lâm Thịnh, hắn là lao Trịnh công ty công nhân, có một gian nhà xưởng nổi lửa, hắn bị bỏng, đưa đi bệnh viện thời điểm đã rất nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh, cứu giúp 3 ngày không cứu sống, sau khi chết người nhà hỏng mất khóc lớn, lao Trịnh nói Lâm Thịnh là bởi vì nhà xưởng hút thuốc khiến cho hóa học phẩm nổ mạnh, sau đó người nhà không tin, bắt đầu khóc náo, muốn bồi thường muốn trong sạch. Lao Trịnh cắn răng nói là Lâm Thịnh chính mình tìm đường chết, sự tình đã qua đi 10 ngày, còn không có cái kết quả. Nhưng là Lao Trịnh không dự đoán được hắn sẽ bị cuốn lên. Vườn Ngọc trong lòng cũng rõ ràng sao lại thế này, chỉ có người chết người nhà cùng Lao Trịnh người nhà không biết. Vườn Ngọc bắt được sinh thần bát tự sau hô Lâm Thịnh người nhà, các ngươi cũng một khối tiến vào ngồi đi. Ba vị người nhà nhìn xem Lao Trịnh, Lao Trịnh đứng ở cửa mồ hôi đầy đầu không dám hé răng, người nhà do dự hạ, đi đến, Lao Trịnh vẫn là không nói gì. A Phượng Hồng con mắt tránh ra, nàng vẫn luôn thực tin tưởng trượng phu nói, cảm thấy là người nhà vô cớ gây rối, công phu sư tử ngoạm. Hiện tại loại tình huống này nàng cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, lại nên làm cái gì bây giờ. Đại gia trở lại phòng khách ngồi xuống. Bởi vì Lâm Thịnh là tân quỷ, phi thường được, ban ngày cơ bản là không dám lộ diện, chỉ có buổi tối mới dám đi ra ngoài hù dọa Lao Trịnh. Hơn nữa Vẩn Ngọc không rõ ràng lắm nó rốt cuộc là muốn Lao Trịnh mệnh, vẫn là hù dọa hắn, mặc kệ như thế nào, chờ nó ra tới hỏi một chút đi. Vẩn Ngọc kéo lên bức màn bày trận, lợi dụng Lâm Thịnh sinh thần bát tự đem nó thỉnh ra tới. Nó ra tới thời điểm người khác nhìn không thấy, Vườn Ngọc lại nhìn rành mạch, cả người không sai biệt lắm bị đốt thành than đen, nó vẫn là trước khi chết bộ dáng, có chút thê thảm. Đại khái Lâm Thịnh cũng không nghĩ tới sẽ ban ngày xuất hiện ở chỗ này, nó mờ mịt nhìn chung quanh, thẳng đến phát hiện cha mẹ cùng tỷ tỷ, nó có chút kích động lên. Trong phòng những người khác nhìn không thấy nó, chỉ là cảm thấy trong phòng đột nhiên có chút ấm lãnh. Lao Trịnh càng thêm sợ hãi lên, này cực kỳ giống hắn buổi tối làm ác mộng cái loại cảm giác này. Hắn không ngừng xoa trên trán mồ hôi lạnh. Lâm Thịnh nhìn trong phòng khách, chỉ có cái kia đặc biệt xinh đẹp nữ hài tầm mắt dừng ở nó trên người. Nó do dự hạ hỏi, ngươi có thể thấy được ta? Vườn Ngọc gật đầu, có thể thấy ngươi, ngươi buổi tối ra tới hù dọa Trịnh lão bản làm cái gì? Đại gia nghe Vườn Ngọc nói chuyện đều cấp hoàng sợ, Hà Qua nhịn không được nói, đại sư, có thể hay không giúp ta khai hạ mắt? Hắn tuy chịu từ bỏ huyền học bắt đầu đi làm, nhưng đối chuyện như vậy vẫn là khá tò mò, tìm kiếm cái lạ tâm quá nặng. Vườn Ngọc không nói chuyện, duỗi tay điểm hạ hắn cái chán, hắn khai âm dương nhãn, lập tức liền nhìn đến trong phòng kia cụ không sai biệt lắm đốt thành than, giống như thây khô giống nhau đồ vật, sợ tới mức mặt đều thay đổi, hắn chính là từng có gặp quỷ trải qua, nào biết đâu rằng lần này không phải sắc mặt trắng bệch quỷ, mà là như vậy. Hắn sợ tới mức ngọa tào một tiếng, cuối cùng cuống quýt quay đầu đi, kia cảm giác là có chút sợ hãi thêm khó chịu, hắn biết cái này là ai, chính là Lao Trịnh nhà xưởng cái kia bị thiêu chết công nhân. Hà Mẫu nhìn nhi tử liếc mắt một cái, lại nhìn xem Vườn Ngọc, muốn nói lại thôi. Lâm Thịnh đột nhiên căm tức nhìn Lão Trịnh, tưởng hướng tới nó tiến lên, Vườn Ngọc vây vây tay, nó lại phát hiện chính mình không thể động đậy, nó bực nói, ngươi buông ta ra, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi là hắn mời đến đối phó ta sao? Thật là hắc tâm chàng lão bản, hắn biết rõ ta nguyên nhân chết, lại vu hãm là ta hút thuốc khiến cho nhà xưởng hỏa hoạn, căn bản là không phải như thế, ta cũng là người bị hại, hắn vì trốn tránh trách nhiệm, làm ta bối hạ cái này hắc qua, nếu như vậy, ta muốn lôi kéo hắn một khối chết. Vườn Ngọc nói, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân khiến cho hỏa hoạn? A a. Lao Trịnh đột nhiên đứng dậy kêu to, khoe mắt muốn nứt ra trừng mắt Vườn Ngọc, hắn thở dốc nói, ngươi không cần giả thần giả quỷ. Vườn Ngọc bất đồng hắn vô nghĩa, khắp cái quyết điểm thượng hắn cái chán, đại Lao Trịnh nhìn đến phòng khách trung ương đồ vật, hắn trong mắt đều sắp dọa thoát ly hốc mắt, trong cổ họng phát ra kỳ quái hô hô thanh, muốn né tránh lại một chút sức lực đều không có, sau đó đôi mắt một bế trực tiếp chết ngất qua đi, ngã vào phía sau trên sofa. A Phượng dọa không được, bắt Lao Trịnh tay bắt đầu khóc, Lao Trịnh ngươi mau tỉnh lại, này rốt cuộc sao lại thế này a? Nàng không thấy được Lâm Thịnh, bằng không cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vườn Ngọc vỗ vỗ Lao Trịnh, hắn lại bị cưỡng bách cấp đánh thức lại đây. Chờ nhìn đến Lâm Thịnh, lại phiên con mắt tưởng ngất xỉu đi, Vườn Ngọc không kiên nhẫn nói, chạy nhanh đem sự tình giải quyết, ngươi tiếp tục ngất xỉu đi ta liền tiếp tục cho ngươi chụp tỉnh, ngươi hiện tại nói, nhà xưởng hỏa hoạn rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi không nói lời nói thật, chuyện này liền không để yên. Nó hiện tại lòng tràn đầy oán hận, hận không thể ngươi đi tìm chết, ngươi rốt cuộc có nghĩ giải quyết chuyện này. Cô nương, có phải hay không ta nhi tử ở chỗ này a? Lâm gia cha mẹ bắt đầu rớt nước mắt. Đúng vậy. Vườn Ngọc không nhẫn tâm, nhưng là cũng không tính toán làm các nàng thấy Lâm Thịnh, nếu là nhìn đến chính mình hài tử sau khi chết vẫn là dáng vẻ này, bọn họ sẽ càng thêm hỏng mất. Lao Trịnh cấp sợ tới mức không được, rốt cuộc khóc lóc thảm thiết đem sự tình nói ra, thực xin lỗi, Lâm Thịnh, thực xin lỗi. Đều là ta sai, nhà xưởng cháy cùng ngươi không có quan hệ, là đường bộ lao hóa, ta không có một lần nữa đổi thiết bị, hơn nữa bên trong đặt dễ châm hóa học phẩm, những cái đó hóa học phẩm kỳ thật cũng không thể đặt ở nơi đó, không nghĩ tới đường bộ lao hóa bốc hỏa hoa khiến cho nổ mạnh, ngươi lúc ấy đang ở nhà xưởng bên trong dọn đồ vật, trực tiếp bị tạc ngất xỉu đi, chờ. Đại gia đem ngươi cứu ra đưa đi bệnh viện thời điểm, ta xem ngươi hôn mê, ta liền bị ma quỷ ám ảnh, sợ gánh trách nhiệm, cho nên mới nói dối là ngươi hút thuốc khiến cho. Tương quan bộ môn có đi kiểm tra quá, nhưng là bị ta tiêu tiền mua được. Kia gian nhà xưởng lúc trước đã sớm bị yêu cầu chỉnh đốn và cải cách, nhưng là hắn vẫn luôn kéo. Sau đó đột nhiên ra chuyện này, Lao Trịnh liền sợ trách nhiệm, cũng sợ dư luận, như vậy sẽ ảnh hưởng về sau sinh ý. Hắn thấy trên giường bệnh Lâm Thịnh hôn mê bất tỉnh, thêm chi bác sĩ nói Lâm Thịnh loại tình huống này cơ bản là cứu giúp không trở lại, cho nên sự tình không người biết hiểu, hắn liền che lại lương tâm rắc đại rối. Lâm Thịnh nói tiếp, ta phía trước cũng không biết Trịnh lão bản đem trách nhiệm toàn quái ở ta trên đầu. Ta sau khi chết không yên lòng trong nhà cha mẹ bọn họ tìm Trịnh lão bản thời điểm ta mới từ Trịnh lão bản trong miệng biết hắn đem sự tình toàn ăn vạ ta trên đầu. Ta tuy rằng đã chết, nhưng mắt không dưới khẩu khí này, cho nên buổi tối liền tới tìm Trịnh lão bản hù dọa hắn. Nó nguyên nhân chết cũng đích xác cùng Trịnh lão bản có quan hệ, nhưng rốt cuộc không phải Trịnh lão bản trực tiếp lộng chết nó, cho nên trong lòng sẽ có oán khí. Nhưng không tính toán thật sự đem người hại chết. Nó cũng chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi. Lao Trịnh, ngươi như thế nào có thể làm như vậy a? A Phượng khóc đến sắp ngất xỉu. Hà Mẫu thở dài vô vô nàng bối an ủi nàng. Vườn Ngọc hỏi Lao Trịnh, chính lão bản, ngươi hiện tại biết như thế nào làm sao? Lao Trịnh khóc lóc gật đầu, ta đã biết, ta sẽ cùng tương quan bộ môn thừa nhận sai lầm, cũng sẽ hảo hảo cùng Lâm gia hiệp trợ bồi thường. Mấy trăm vạn hẳn là không quá khả năng. Nhưng là sẽ bồi thường cái 100-200 vạn. Tuy mạng người vô giá, nhưng xã hội này cũng đích xác như thế, muốn quá cao bồi thường cơ bản không quá khả năng, 100-200 vạn đã xem như cao. Trải qua lần này, Lão Trịnh cũng dọa sợ, hắn không dám lại có bên tâm tư. Chuyện này hắn kỳ thật không quá khả năng phụ hình sự trách nhiệm, chủ động thừa nhận sai lầm tiếp thu tương quan bộ môn trừng phạt, sau đó tích cực phối hợp người nhà bồi thường, còn thừa vấn đề không lớn. Vân Ngọc giải quyết chuyện này liền rời đi Trịnh ra. Hà Qua cùng Lâm gia người nhà một khối tùy Vườn Ngọc rời đi Trịnh gia, thang máy thời điểm, Vườn Ngọc đối Lâm gia nhân đạo, chờ sự tình giải quyết sau, các ngươi có thể cho ta gọi điện thoại, ta sẽ qua tới giúp Lâm Thịnh siêu độ. Hắn là đột tử, muốn đi đầu thai đều không dễ dàng. Hiện tại không trực tiếp giúp nó siêu độ, gần nhất nó không muốn, nó tưởng chờ Lao Trịnh còn nó trong sạch, sau đó chờ bồi thường khoản đúng chỗ sau, cha mẹ tuổi lớn, có bồi thường khoản về sau sinh hoạt cũng có thể có cái bảo đảm, nó không có biện pháp tận hiếu. Lâm gia cha mẹ cùng Lâm Thịnh tỷ tỷ khóc lóc đối Vườn Ngọc nói lời cảm tạ. Hà Mẫu cũng nói, Vườn Đại Sư, lần này sự tình thật là quá cảm kích ngươi. Vườn Ngọc cười nói, không có việc gì, ta liền đi về trước, về sau có cái gì yêu cầu lại liên lạc. Nàng cùng Tần Dư tuy khởi hành về nhà. Chờ đến 9 tháng trung tuần, Lâm gia cha mẹ cho nàng gọi điện thoại, nói là bồi thường khoản đã tới rồi, mặt khác Lao Trịnh tiếp thu phóng viên phỏng vấn, còn Lâm Thịnh trong sạch. Vân Ngọc liền qua đi thành phố Sương Thủy một chuyến, giúp đỡ Lâm Thịnh siêu độ, cuối cùng nó cũng không cùng người nhà gặp mặt, nó dáng vẻ này sẽ chỉ làm người nhà càng thêm lo lắng. Kế tiếp nhật tử, thôn Thanh Hà bắt đầu công việc lưu đủ lên. Ruộng bậc thang bên kia hạt thóc đã thành thục, loại này địa hình liền cắt lúa cơ đều không hảo xử, đều là thỉnh nhân công tới hỗ trợ. Kim hoàng sắc ruộng lúa phá lệ đẹp, cho nên gần nhất làng du lịch còn có một đợt chuyên môn tới xem ruộng lúa, chỉ người trong thôn đều bật cười lên, cảm thấy người thành phố hưởng phúc hưởng nhiều, chạy tới trong thôn xem cây nông nghiệp. Có thôn dân phản bác nói, đó là ngươi không từ trên đỉnh núi gặp qua ruộng lúa, vườn đại sư trong nhà ruộng lúa còn không có thu hoạch, các ngươi bất thời giờ có thể đăng núi xa nhìn xem, kia cảnh sắc thật sự là, coi trọng liếc mắt một cái tâm cảnh đều trống trải không ít. Vườn Ngọc cũng đích xác thích loại này cảnh sắc, nàng mỗi ngày chờ một mục ngủ trưa lên liền sẽ ôm hắn đến làng du lịch bên kia tối cao tầng lầu trên đỉnh hướng tới phương xa vọng. Nơi này hết thảy đều là nàng đi bước một chậm rãi chế tạo ra tới, nàng đời trước quý vì công chúa, cũng không tiếp xúc này đó, hiện tại phát hiện như vậy sinh hoạt khá tốt, nàng thích loại này sinh hoạt. Chờ đến ruộng lúa hạt thóc đều thu hoạch, nhiều như vậy lương thực, làng du lịch khẳng định tiêu hao không xong. Vườn Ngọc liền cấp bảng xuân sinh tặng không ít, còn có nhóm đầu tiên anh đào rượu trái cây cũng khai phong. Đồng dạng cấp bảng xuân sinh tặng một đám qua đi. Hiện giờ hắn khách sạn có hơn một nửa nguyên liệu nấu ăn đều là từ Vườn Ngọc nơi này lấy. Những tốt anh đào rượu bị trang nhập tinh xảo bình thủy tinh trung phong kín, dán lên nhãn, Vườn Ngọc còn cố ý đăng ký cái nhãn hiệu, nàng cũng lười đến tưởng tên, trực tiếp lấy thôn Thanh Hà mệnh danh, đã kêu Thanh Hà rượu trái cây. Cái này rượu trái cây nhan sắc là màu đỏ nhạt, màu sắc sáng trong, nhập khẩu có chút chua ngọt, còn mang theo một tia thuần khiết rượu hương khí, hương vị phi thường đồng, thêm chi vị chua ngọt tương đối thích hợp nữ sinh uống, bất quá tác dụng chậm vẫn là rất đại. Vườn Ngọc lần đầu tiên uống nó, cảm thấy hương vị không tồi, uống mấy chén, còn phân cho mấy chỉ tiểu động vật một người một ly, mới nửa giờ liền cảm thấy hôn hôn trầm trầm, ôm Tần Dư tuy làm nũng. Chương 143 đệ 143 chương. Chương 143. Tần Dư tuy thích nàng này phúc tiểu mềm bộ dáng, má vượng ửng hồng, ôm cánh tay hắn mềm mại nói với hắn lời nói, ngữ liệu cũng kiểu mềm đến không được, kỳ thật nàng mặc kệ kiểu gì bộ dáng hắn đều là thích, cố tình nàng rất ít có như vậy thời điểm, đôi mắt thủy nhuận nhuận, phảng phất đựng đầy một vông thu thủy. Nàng lôi kéo hắn nói một lát lời nói bắt đầu mệt ra rời, ồn ào muốn đi rửa mặt, lại cứ đi đường đều có chút không xong. Tần Dư tuy ôm nàng đi trong phòng tắm, giúp đỡ đem nước tắm phóng hảo, cuối cùng ôm nàng tẩy, nàng còn không thành thật, bái bờ vai của hắn muốn hôn môi hắn, cuối cùng hắn cũng không nhịn xuống, cũng không tính toán tiếp tục chịu đựng. Nàng so ngày thường càng thêm ngoan ngoãn, cũng không phản kháng. Cuối cùng hắn nhưng thật ra thỏa mãn, nàng đã mệt đến ngủ say, bị hắn ôm hồi ngủ hạ. Vườn Ngọc buổi sáng tỉnh lại thời điểm trên người đều vẫn là đau nhức, nàng ghé vào to rộng mềm mại trên giường lăn hai vòng, mới chậm chậm rời giường. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, nhớ tới đêm qua cùng hắn ở trong phòng tắm cảm thấy thẹn sự tình, gương mặt hồng hồng. Mục Mục đã nửa tuổi, nàng ban đầu là tính toán nửa tuổi cấp Mục Mục cai sữa, nhưng là hiện tại vấn đề sữa bột quá nhiều, nàng ăn uống đều là tương đối thanh đạm. Thêm chi mỗi ngày đều dùng để uống linh tuyền thủy, kỳ thật sữa mẹ dinh dưỡng vẫn là đủ, toại tính toán một tuổi thời điểm mới cho Mục Mục cai sữa, bất quá bởi vì Mục Mục nửa tuổi, mấy ngày hôm trước liền bắt đầu gia tăng phụ thực. Đều là trong nhà làm được phụ thực. Long đỏ trứng, quả bùn, mì, đồ ăn bùn linh tinh, tất cả đều là trong nhà nguyên liệu nấu ăn làm được, an toàn yên tâm. Mục Mục ăn uống đặc biệt hảo, cũng thích ăn phụ thực, bởi vì cái này, sữa mẹ sẽ có chút trứng. Kết quả đêm qua hắn liền. Vườn Ngọc lắc đầu không nghĩ này đó, bọn họ là phu thê, tuy rằng có chút thẹn thùng, nhưng nàng cũng cho phép. Xuống lầu ăn qua cơm sáng, nàng liền cùng Tần Dư tuy liền đi vườn trái cây bên trong trích trái cây cấp làng du lịch đưa qua đi, vườn trái cây còn có thể trích một ít linh tinh vụn vặt quả đào anh đào quả nho. Bởi vì đều là dùng linh tuyển tưới, này đó trái cây có thể đứt quãng trưởng đến tháng 11 đi. Thêm chi gần nhất vội vàng cắt lúa, trên núi người rất nhiều, làm ầm ĩ. Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy vừa qua khỏi đi. Nô Lê liền chạy tới thở hồng hộc cùng Ngẩn Ngọc nói, Ngọc Nhi, mau, nhà ngươi trong rừng trúc mặt tới hai chỉ khổng tước. Cái gì? Ngẩn Ngọc cho rằng nghe lầm, khổng tước, cái gì khổng tước? Nhà nàng nhưng không dưỡng khổng tước, nàng nhớ rõ kia nhưng khi quốc gia bảo hộ động vật đi. Nô Lê là Ngô Đại Sơn Nhi tử, cùng Ngẩn Ngọc cũng coi như thanh mai trúc mã, phía trước trộm yêu thầm Ngẩn Ngọc kết hôn sau hắn cũng nghỉ ngơi tâm tư, hắn đại học đọc không phải thực hảo, bên ngoài công tác tiền lương không đủ cao. Gần nhất một năm hắn nhìn ra thôn Thanh Hà thương cơ, biết làng du lịch hấp dẫn du khách, nhưng không phải tất cả mọi người trụ đến khởi làng du lịch, bên trong phòng cho khách thấp nhất đều là hơn trăm khối, có chút người trụ không dậy nổi, nhưng là lại. Thích thôn Thanh Hà, bọn họ người thành phố lại thích tới ở nông thôn nung đúc hạ tâm tình tình cảm. Cho nên hắn liền độc lập môn hộ, cùng trong thôn xin một miếng đất kiến phòng.

này ngoạn ý cũng coi như đăng giá, cho nên nàng liền trở về cùng hoàng mãi mãi nói thanh, cũng chính là phía trước thành tinh hoàng bị tử, làm nó hỗ trợ đi nhìn. Ban đầu nàng còn muốn cho hắc tháp đi theo một khối qua đi, chẳng qua nhìn có nửa người cao, lại phi thường cường tráng, cảm giác đầy người cơ bắp chó đen khi, nàng trầm mặc hạ, lo lắng cấp kia hai chỉ khổng tức dọa đến, cho nên liền không làm nó đi theo một khối đi, khiến cho hoàng mãi mãi đi qua. Hoàng mãi mãi liền tránh ở trong rừng trúc nhìn kia hai chỉ khổng tước, các du khách cũng thấy không nó. Chờ đến giữa trưa, đại gia không sai biệt lắm đều tan. Vườn ngọc cũng không quản quá chúng nó là hoang dại, chỉ cần có cũng đủ đồ ăn, hơn nữa trong rừng trúc linh khí đủ, còn có linh tuyển thủy, chúng nó sẽ không có việc gì. Bất quá ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, trong rừng trúc mặt vượng hai cái tên côn đồ. Vườn ngọc qua đi thấy bọn họ quả thực dở khóc dở cười. Thật đúng là có người bí quá hóa liều tưởng trộm hoang dại khổng tức ca. Các du khách cùng ẩn ngọc nói, sáng sớm lại đây chạy bộ buổi sáng, muốn nhìn một chút hai chỉ khổng tức, kết quả phát hiện cách đó không xa nằm bọn họ. Đại gia dịu rít lại nói tiếp. Có thôn dân nhận ra hai cái lưu manh là trấn trên, không học vấn không nghề nghiệp, trộm cắp, bọn họ cũng dám đánh hai chỉ khổng tức chủ ý, còn nói này hai cái lưu manh cũng là to gan lớn mật, biết rõ nơi này là tiểu lão bản địa bàn còn nửa đêm lại đây trộm đồ vật. Đám người đem hai cái tên côn đồ chụp tỉnh, hai cái người trẻ tuổi cả người tao vị, phỏng chừng tối hôm qua cấp sợ tới mức đáy trong quần. Bọn họ vừa tỉnh lại đây liền bắt đầu hỏng mất khóc lớn, có quỷ a, trong rừng trúc mặt có quỷ, chúng ta không dám, cũng không dám nữa, chúng ta sai rồi. Nói bỏ dậy liền lao ra trong rừng trúc. Vườn Ngọc bật cười, chờ giữa trưa Hoàng Mãi Mãi giữa trưa trở về ăn cơm mới cùng Ẩn Ngọc nói là chuyện như thế nào. Đêm qua Hoàng Mãi Mãi ngủ ở hai chỉ khổng tức cách đó không xa. Đại khái nửa đêm hai điểm nhiều thời điểm nghe thấy cách đó không xa tích tích tắc tắc tiếng bước chân, sau đó nó nghe thấy hai cái thanh niên thanh âm, nhanh lên, chạy nhanh đem hai chỉ khổng tức bắt được, đây chính là quốc bảo, kẻ có tiền liền thích dưỡng này đó ngoạn ý, mấy chục vạn chạy không thoát, bán đi chúng nó chúng ta liền phát tài. Hoàng Mãi Mãi cái kia hưng phấn, đây chính là Ẩn Ngọc giao cho nó nhiệm vụ, nó đương nhiên sẽ hảo hảo thủ hai chỉ khổng tức. Vì thế âm u mở miệng, Lan. Nó thanh âm bất nam bất nữ, cũng biện không ra giới tính. Lại là nửa đêm âm trầm trầm canh giờ, hai cái lưu manh hoảng sợ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là người thủ, sau lại Hoàng Mãi Mãi kêu một tiếng, nó có tu vi, kia thanh lọt vào thai nhưng chấn nhân tâm, hai cái lưu manh lại phát hiện cách đó không xa trong rừng trúc mặt lộ ra một đôi màu xanh biết mắt, lập tức liền cấp sợ tới mức chết ngất qua đi. Vườn Ngọc cười nói, làm tốt, kia chờ tương quan bộ môn lại đây mấy ngày nay liền làm phiền ngươi. Còn cấp Hoàng Mãi Mãi một bình lớn tử thuần linh tuyển thủy làm khen thưởng, chủ yếu là khác khen thưởng nó đều không cần. Nó liền thích tu luyện, Vườn Ngọc mỗi ngày cũng đều có cho nó uống, nhưng là không dám cấp quá nhiều. Qua 2 ngày, bộ môn liên quan rốt cuộc người tới. Chương 144 đệ 144 chương. Chương 144. Kỳ thật phát hiện cái này hoang dại lục khổng tức thời điểm, làng du lịch bên kia du khách liền đánh báo nguy điện thoại, sau đó bên kia liên hệ lâm nghiệp cục. Cục cảnh sát bên kia nghe nói là Vườn Ngọc trong rừng trúc phát hiện, liền tới đây nhìn mắt, nhưng là khổng tức là hoang dại, bọn họ không có chăn nuôi kinh nghiệm. Phụ cận cũng không nhúc nhích vật viên, biết Ẩn Ngọc thân phận sau, liền nói tạm thời đem khổng tức đặt ở rừng trúc bên này, chờ hôm nay lâm nghiệp cục mới lại đây xác định. Lâm nghiệp cục thuộc về quốc gia tự nhiên tài nguyên bộ môn, những việc này đều là quản. Bọn họ lại đây thời điểm, chung quanh không ít người, hai ngày này mỗi ngày đều không ít người lại đây vây xem hoang dại khổng tức, tuy rằng này hai chỉ khổng tức chọc lợi hại, trên người cũng dơ lợi hại, bất quá ai làm nó hi hữu, giống như hiện tại hoang dại lục khổng tức đã phi thường hiếm thấy. Lâm nghiệp cục lại đây ba người, thấy trong rừng trúc lục khổng tức kinh ngạc nói, nhìn thật là lục khổng tức, như thế nào chạy tới bên này, thật đúng là hiếm lạ thực, ta qua đi kiểm tra hạ. Mấy chỉ khổng tức tinh thần chút, không giống trước hai ngày chỉ biết toa trên mặt đất không nhúc nhích, chúng nó hiện tại đang ở trong rừng trúc cảnh giác nhìn hướng tới chúng nó đi qua đi trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân còn tưởng tiến lên xem xét hạ, chúng nó lập tức xì chiều nơi xa trốn, căn bản là không muốn làm người tới gần. Trung niên nam nhân dở khóc dở cười. Chỉ có thể cùng đồng sự đứng ở cách đó không xa cẩn thận xem xét, lầm nhầm, cuối cùng phát hiện này hai chỉ thật là hoang dại lục khổng tước, là quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật, ba người tính toán trước đem hai chỉ khổng tước mang về, sau đó khả năng sẽ bị đưa đến điều kiện hảo chút vườn bách thú chăn nuôi hoặc là thả về núi rừng. Kết quả bắt được hai chỉ khổng tước thời điểm ra điểm ngoài ý muốn, hai chỉ khổng tước căn bản không muốn làm cho bọn họ tới gần, điên cuồng chạy trốn, còn cứ gọi lợi hại, chọc vây xem người tiếng cười không ngừng. Cuối cùng ba người xấu hổ nhìn nhau, vẫn là Ẩn Ngọc qua đi nói, không bằng liền trước làm chúng nó đai ở chỗ này, chờ dưỡng tốt một chút nhìn xem làm thế nào chứ. Ba người do dự, làm người kinh ngạc chính là, hai chỉ khổng tức thấy Ẩn Ngọc sau, chủ động cọ đến Uẩn Ngọc bên người cầu vớt ve, Uẩn Ngọc sờ sờ chúng nó, hai chỉ đặc biệt ngoan ngoãn bộ dáng, ba người ngạc nhiên thực, này hai chỉ khổng tức rất thân cận ngươi. Uẩn Ngọc cười nói, hai ngày này đều là ta cho chúng nó uy thực. Nàng đương nhiên biết là bởi vì linh tuyền nguyên nhân, linh tuyền có chứa nồng đậm linh khí, trên người nàng cũng không sai biệt lắm, cho nên có chút linh trí động vật nhất thân cận nàng. Lâm nghiệp cục thật sự không biện pháp, lại bắt không được này hai chỉ. Hơn nữa hoang dại bảo hộ động vật liền tính bắt được đại bộ phận cũng là đưa về núi lâm, chỉ có thiếu bộ phận không có săn thực năng lực sẽ bị đưa đến vườn bách thú. Kỳ thật này hai chỉ nguyện ý lưu tại bên này cũng không phải không được, bọn họ định kỳ lại đây nhìn xem liền hảo, sau đó cùng mặt trên thông báo một tiếng, chỉ cần cho phép liền thành. Hiện tại thật sự không có biện pháp đem hai chỉ khổng tức mang về, lâm nghiệp cục người liền rời đi, nói qua hai ngày lại qua đây nhìn xem. Long lão tướng quân ở tại làng du lịch nghe nói hai chỉ lục khổng tức bay tới bên này, còn cố ý đi xem qua, phát hiện chúng nó quá rất nhàn nhã, cảm thấy chúng nó hẳn là thích cái này địa phương, liền người đều thích, không khí tươi mát, Long lão tướng quân đại khái cũng biết Uẩn Ngọc tưởng lưu lại chúng nó, vì thế giúp cái tiểu đội, quá hai ngày lâm nghiệp cục bên kia cấp Uẩn Ngọc gọi điện thoại, nói là ủy thác nàng hỗ trợ chiếu cố hai chỉ khổng tước, chúng nó nếu thích chỗ đó liền trước lưu. Tại bên kia, Uẩn Ngọc tự nhiên đồng ý xuống dưới. Hai chỉ khổng tước nếu ở trong rừng trúc trụ thói quen, về sau cơ bản liền sẽ không dịch địa phương, tương quan bộ môn khả năng sẽ bất thời giờ lại đây nhìn xem, còn lại liền không có gì sự tình. Bởi vì cái này, Uẩn Ngọc còn cố ý thỉnh cái nghề mục, ở rừng trúc bên kia dựng cái mục lều, chuyên môn cùng chúng nó nghỉ ngơi. Bốn phía không có vây hàng rào, toàn bộ rừng trúc đều là chúng nó địa bàn, tưởng nơi nào dạo đều thành. Vì thế hai chỉ lục khổng tức liền ở thôn Thanh Hà trong rừng trúc mặt tan ra. Uẩn Ngọc cũng không nghĩ tới như thế nào tuyên truyền chúng nó quá hảo hảo là được. Mỗi ngày cho chúng nó huy linh tuyển cùng các loại an tạp cũng đều là Uẩn Ngọc nhà mình gieo trồng, dinh dưỡng lại khỏe mạnh. Mấy ngày nay cũng là ăn con cua mùa, làng du lịch hồ nước nhân tạo nuôi dưỡng con cua bắt đầu vớt. Cấp làng du lịch tặng chút, Uẩn Ngọc các nàng ra cũng xách non nửa thùng trở về, có 10 tới chỉ, mỗi chỉ đều có 5 lượng trọng, cua đại cao phì. Uẩn Ngọc cấp Uẩn mãi mãi các nàng tặng một nửa, còn thừa mấy chỉ trong nhà hấp, thịt chất non mịn thực, hương vị tiên đến không được. Mẫu cua gạch cua một ngụm ăn vào trong miệng quả thực là tràn đầy hạnh phúc. Uẩn Ngọc còn muốn uy sữa mẹ, là không dám ăn nhiều, ăn một con nếm thử mới mẻ. Uẩn mãi mãi bên kia cũng là mỗi người nếm chỉ, đều nói không ăn qua hương vị như vậy tiên con cua. Con cua vốn là tươi ngon, huống chi vẫn là linh tuyển thủy nuôi dưỡng ra tới. Nhóm đầu tiên con cua đưa đến làng du lịch sau bếp thời điểm, đầu bếp trưởng nếm một con, cảm khái nói, nơi này à, liền tính không cho ta tiền lương ta đều nguyện ý lưu lại. Này phê con cua giá cả phi thường quý. Đi tinh phẩm lộ tuyến, trước mắt hẳn là làng du lịch nguyên liệu nấu ăn quý nhất một loại. Bình quân giá cả đại khái là ở 400 một con, bình quân trọng lượng đều là 5 lượng, cơ bản là không có thấp hơn 5 lượng con cua. Giá cả ra tới thời điểm khách hàng đều có chút kinh ngạc, còn có khách hàng nói, này đều theo kịp hồ dương chừng cua lớn giá cả đi. Thật đúng là cùng kia giá cả không sai biệt lắm, này cũng quá quý đi, hồ dương chừng nhân ra đó là nổi danh con cua nuôi dưỡng ao hồ, kiên trì màu xanh lục nuôi dưỡng, thủy chất phi thường hảo. Nhân công phí tổn đều quý. Ăn uống bộ môn giám đốc liền giải thích nói, chúng ta cái này con cua tuy rằng không phải bên kia lớn lên, là tự thân ao hồ nuôi dưỡng, đến nỗi hồ nước mọi người đều là rõ như ban ngày đi, phi thường thanh triệt, thủy chất cũng hảo, đến nỗi hương vị, ta tưởng nói các ngươi nếm thử liền biết, chỉ là ngôn ngữ đại khái là không thể hình dung nó mỹ vị đi. Này đó khách hàng bản thân cũng không kém tiền, nghe xong lời này bán tín bán nghi, nghĩ đến làng du lịch thức ăn chưa bao giờ làm cho bọn họ thất vọng quá. Cho nên ngày đầu tiên vớt lên con cua cũng tiêu thụ không còn. Chờ đến khách hàng nhóm hưởng qua con cua hương vị sau, lập tức liền không có chất vấn, thậm chí bắt đầu lặng lẽ hỏi có thể hay không làm thành hộp quà, đại khái là tưởng tặng người. Nhà ăn giám đốc thật đáng tiếc nói cho đại gia, cái này bởi vì nuôi dưỡng không nhiều lắm, trước mắt chỉ cấp làng du lịch ăn uống bộ cung ứng, là không đối ngoại bán ra. Đại gia rất tiếc nuối, bất quá nghĩ có thể ăn đến như vậy mỹ vị cũng tuyệt. Ngày hôm sau con cua cũng bị chia cắt sạch sẽ. Bởi vì phía trước làng du lịch lao khách hàng, cũng chính là phụ cận nội thành lao khách hàng, này đó đều là chân chính lao thao, sẽ ăn, nghe nói ra tân chủng loại, lập tức tới cửa tới ăn. Kết quả liền có chút không đủ phân, bắt đầu hắn mua, mỗi người một ngày tài trí đến một con. Này đó con cua tiêu thụ non nửa nguyệt liền hòa lên, ở một đám lao thao khiến cho phi thường đại hưởng ứng, còn bị làm thành đưa tin thượng thị báo. Kết quả bởi vì giá cả quá quý bị phun tạo, nói là một con giá trung bình đều ở 400. Như thế nào không đi đoạt lấy, so hồ dương chừng cua lớn đều phải quý, biết này đó con cua hương vị khách hàng đều trầm mặc, bọn họ nghe nói năm nay con cua không nhiều lắm, mỗi ngày đều phải hạ lượng, cho nên những người này không biết cũng khá tốt, bọn họ mỗi ngày còn có thể đa phân chỉ. Hơn nữa khách hàng nhóm thức dậy sớm còn có thể chính mắt qua đi hồ nhân tạo bên kia xem con cua vớt hiện trường. Vớt lên con cua liền không tiểu cái đầu, mỗi chỉ đều không sai biệt lắm đại, đều là năm lượng, bọn họ liền rõ ràng này con cua là thật sự hảo. Hiện tại làng du lịch mỗi ngày đều có ổn định khách nguyên, Vân Ngọc cũng liền không cố ý xào qua cái gì, đều là thuận theo tự nhiên, có bêu danh nàng cũng chịu trách nhiệm, chân chính đi vào làng du lịch ăn qua chơi qua đều rõ ràng cái này địa phương là thật sự hảo địa phương. Còn có khách hàng cấp Vân Ngọc kiến nghị, nói là làm nàng nhận thầu cái ao hồ dưỡng thủy sản, còn có thể đối ngoại tiêu thụ. Vân Ngọc cũng có quyết định này, chờ này xong con cua bán xong, nàng cơ bản liền đủ tiền mua sắm cây giống cùng nhận thầu ao hồ. Tới rồi tháng 11 phân, thôn Thanh Hà xem như nên đón mùa hế hàng. Con cua cũng bán đến không sai biệt lắm, hơn nữa này mấy tháng buôn bán ngạch, thuận lợi nhuận vẫn là rất không tồi. Vân Ngọc liền đi tổ dân phố cùng thôn bí thư chi bộ nói nhận thầu ao hồ sự tình. Trong thôn làm quan biết Vân Ngọc tới nhận thầu hồ Hà Thanh là thực hoan nghênh, cái này sinh viên tốt nghiệp sau trở về trong thôn nuôi dưỡng thành lập làng du lịch, cũng kéo trong thôn đầu kinh tế, huống chi nhân gia vẫn là phong thủy sư, là có thật bản lĩnh. Trong thôn phía trước không phải không ai tưởng nhận thầu ao hồ, chính là hiện tại mặc kệ gieo trồng vẫn là nuôi dưỡng đều không dễ dàng, rất nhiều nhận thầu đỉnh núi ao hồ cũng phí tổn thu không trở về, bọn họ không có Vân Ngọc bản lĩnh, cũng sợ hãi tiền đều ném đá trên sông, cuối cùng rốt cuộc không dám nhận thầu. Lần này Vân Ngọc muốn tới nhận thầu ao hồ, thôn ủy hội thực mau cùng mặt trên nói thanh, thủ tục cũng xử lý thực thuận lợi. Nhận thầu ao hồ phí tổn có thể so đỉnh núi quý đến nhiều. Giống nhau là xem thủy chất như thế nào, hồ Hà Thanh trước kia còn tính thanh triệt, nhưng là hiện tại ao hồ có chút vần đục, trong thôn trả lại cho Vân Ngọc ưu đãi, mỗi mẫu giá cả là 300 nhị, hồ Hà Thanh diện tích là 2.100 mẫu, nhận thầu niên hạn trông nom bao giả ý nguyện, Vân Ngọc liền ký 30 năm, vẫn là 10 năm một bộ. Lần này tử liền hoa đi ra ngoài 600 nhiều vạn. Chuyện này Vân Ngọc cũng cùng người nhà thương lượng quá, hiện tại người nhà đối nàng quyết định đều là duy trì. Hùng chi nhận thầu ao hồ cũng là chuyện tốt nhi, làng du lịch cái kia hồ nhân tạo đã có thể làm thành thuần cảnh điểm, không nuôi dưỡng, nuôi dưỡng thủy sản đều có thể đặt ở hồ Hà Thanh nuôi dưỡng. 2.000 nhiều mẫu ao hồ cũng là yêu cầu người chăm sóc, Vân Ngọc thỉnh người là có thể đủ tiếp tục kéo trong thôn kinh tế. Trước mắt đều mau mùa đông, Vân Ngọc cũng không tính toán thả cá mầm. Phải đợi đầu xuân thời điểm tương đối hảo, cho nên liền trước mỗi ngày cấp hồ Hà Thanh phong chút linh tuyển thủy tạm thời đem hồ dưỡng một chút. Bởi vì nàng nhận thầu ao hồ, đã phụ cận thôn dân cũng không thể tùy ý ở trong hồ vớt, cũng may mọi người đều rất là hiểu lý lẽ. Kỳ thật chủ yếu vẫn là Vân Ngọc Thanh danh quá lớn, không ai chọc đến khởi. Vân Ngọc vội xong ao hồ sự tình đều mau tháng 11 trung tuần, kia hai chỉ khổng tức trải qua này 1-2 tháng nuôi nấng, chọc rất lông chim bắt đầu một lần nữa trường lên, cánh chim ánh sáng mềm nhắn. Tản mát ra thúy lục sắc ánh sáng, cùng mới đến rừng trúc thời điểm quả thực chính là hai phúc bộ dáng. Hiện tại chúng nó hai chỉ hẳn là phụ cận xinh đẹp nhất sinh vật, kia lông chim ánh sáng quả thực làm nhân tâm run. Lâm nghiệp cục bên kia cũng thường xuyên lại đây có người phỏng vấn, thấy chúng nó sinh hoạt thực hảo cũng cứ yên tâm xuống dưới. Kết quả bởi vì này hai chỉ khổng tước, làng du lịch lại nên đón một đợt khách nhân, mỗi ngày rừng trúc bên kia người đều rất nhiều, còn có rất nhiều mộ danh mà đến xem khổng tước. Chương 145 đệ 145 chương. Chương 145. Có chút tuy rằng trụ không dậy nổi làng du lịch, ăn không nổi làng du lịch đồ vật, bất quá Vân Ngọc cũng không cấm các du khách lại đây làng du lịch bên này phong cảnh mà quan khán, cho nên rất nhiều mộ danh mà đến, chuyên môn xem khổng tước, thấy này hai chỉ khổng tước sau còn sẽ chụp ảnh thượng truyền bằng hữu vọng, chính là những người này luôn thích mang đồ ăn uy khổng tước, bất quá hai chỉ bị Vân Ngọc nuôi nấng ăn uống bắt bẻ, đối với giống nhau đồ ăn chúng nó trướng mắt. Kỳ thật là lần đầu tiên du khách ném đồ ăn thời điểm, hai chỉ khổng tước nếm khẩu. Cuối cùng thế nhưng lại nổ ra. Lúc sau không bao giờ chịu ăn các du khách vứt đồ ăn, nhưng luôn có du khách thích ném đồ ăn, sau lại có chút du khách liền biết chúng nó không ăn, cho nên không ném, nhưng là luôn có tân du khách thích tiếp tục uy thực chúng nó, cũng may hai chỉ đều không thèm nhìn du khách, mỗi ngày chính là trong rừng trúc mặt đi dạo, toàn bộ rừng trúc đều là chúng nó địa bàn, bất quá thích nhất địa phương trong đó một tảng lớn rậm rạp rừng trúc, nơi đó mỗi viên cây trúc đều rất cao lớn, bên cạnh còn có chút dòng suối nhỏ. Cho nên các du khách đều thích qua bên kia bắt được chúng nó. Chính là tân du khách uy thực thời điểm luôn là nhịn không được hỏi, chúng nó như thế nào không ăn a? Lao du khách liền cười nhạo, các ngươi uy đến đồ ăn có thể cùng tiểu lão bản so sao. Nghe nói tiểu lão bản cho chúng nó ăn đều là thứ tốt, đều là làng du lịch bên kia chính mình gieo trồng rau dưa hoặc là trái cây, chúng nó khẳng định không ăn. Tiểu lão bản ai a? Làng du lịch bên kia nguyên liệu nấu ăn thật sự như vậy hảo. Tiểu lão bản chính là làng du lịch tiểu lão bản. Nghe nói là cái thật xinh đẹp nữ hài, bất quá gần nhất giống như rất bận, đều là làng du lịch công nhân lại đây uy khổng tước. Làng du lịch bên kia nguyên liệu nấu ăn là thật sự ăn ngon, chính là tiểu quý, tùy tiện một cái rau xanh đều là mấy chục đồng tiền một mâm, nhưng kia hương vị, tấm tắc, giá cả quý cũng có thể lý giải đi, rốt cuộc như vậy nhiều công nhân, ta ngẫu nhiên lại đây ha ha, kỳ thật đều là bình thường cơm nhà, cũng không có cái. Loại này quý thái quá đồ ăn, người đều 200 tả hữu, nhà nàng nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là trong thôn sản xuất, tuyệt đối màu xanh lục vô ô nhiễm. Bất quá nghe nói khoảng thời gian trước có con cua ăn, giá cả rất quý, nhưng là nghe nói hương vị phi thường hảo, còn thượng báo chí, ngay từ đầu còn có người mắng, sau lại mọi người đều không ra tiếng. Thực sự có ăn ngon như vậy nha. Người đều 200 hẳn là còn có thể tiếp thu. Tuy rằng đích xác so bình thường khách sạn quý, nhưng là ta nói cho ngươi, ngươi đi ăn qua tuyệt đối không hối hận, hai người ăn liền điểm cái rau xanh mấy chục khối, điểm cái tiểu kê hầm nấm đại khái 300 tả hữu, chuyên môn dùng tiểu gà trống, hầm cốt tô thịt nộn, bên trong còn có hạt rẻ. Trên núi thuần hoang dại hạt rẻ, hầm phấn nhu, bọc gà nước tươi ngon, ai, mau lưu nước miếng, nếu cuối cùng không ăn no, liền dùng nước canh quấy nhà nàng cơm, cơm 8 đồng tiền một chén, đừng tưởng rằng quý. Các ngươi ăn qua làng du lịch cơm liền biết nó vì cái gì cái này giá cả. Trung quanh tất cả đều là nuốt nước miếng thanh âm. Nói ta trong chốc lát giữa trưa thời gian liền đi nếm thử đi, chính là làng du lịch phòng cho khách có điểm quý, bằng không cũng hướng nơi này trụ 2 ngày, không khí chất lượng thật tốt, ta có chút mũi viêm. Nhưng là lại đây nơi này phát hiện cái mũi giống như thông khí. Làng du lịch phía trước cửa thôn nơi đó có dân túc, giá cả cũng không quý, cả đêm 100 nhiều, ta cùng ta nữ phiếu trụ quá, rất sạch sẽ, giấc ngủ chất lượng cũng thực hảo. Thật sự nha, ta đây muốn đi thử thử. Ai, này hai chỉ khổng tức thật không ăn chúng ta vứt đồ ăn, về sau lại đây không mang theo đồ ăn. Đừng mang theo, ném trên mặt đất đến lúc đó còn muốn làng du lịch bên kia công nhân lại đây rửa sạch, ai. Bất quá ta thường xuyên lại đây vấn an này hai chỉ khổng tước, chưa từng thấy chúng nó khai khai bình quá, như vậy xinh đẹp khổng tước nếu là có thể khai bình khẳng định kinh diễm đã chết. Các du khách đang nói, đồng nhiên thấy nơi xa đi qua cái tuyết giá hoa mạo nữ hài nhi, kia nữ hài da thịt giống như non nà, tuyết trắng tinh tế không có tì vết, mặt mày cũng đặc biệt kiều mị, trong tay xách theo tiểu thùng nước còn có một rổ đồ ăn, các du khách ngừng thở, đều không rõ ràng lắm này nữ hài là ai. Nữ hài đi đến khổng tước bên kia. Nguyên bản một có người tới gần liền khai lưu khổng tước, lúc này thế nhưng phi thường vui sướng chạy vội đến nữ hài bên người, quay chung quanh nàng kêu hai tiếng. Theo sau càng làm cho các du khách trừng lớn đôi mắt chính là, chờ đến nữ hài cầm trong tay đồ ăn cùng thủy đặt ở trên mặt đất, hai chỉ khổng tước thế nhưng dùng đầu cọ cọ nữ hài chân, theo sau run rẩy hạ đuôi cánh, chậm rãi khai bình, kia nhan sắc huyến lệ bắt mắt, chậm rãi run rẩy gian phảng phất có kim thúy tuyến văn, mỹ làm người kinh tâm động phách. Chính là liền tính đại ở hai chỉ khai bình khổng tức nữ hài lại không có chút nào bị so đi xuống, nàng tươi cười như hoa cùng hai chỉ khổng. Tức hô động hạ, lúc này mới cùng chúng nó từ biệt rời đi. Du khách chờ nàng chạy lấy người còn có điểm đốc, nhịn không được hỏi chung quanh người, này nữ hài là ai a? Khổng tước chăn nuôi viên sao? Giống như không phải a, nghe nói làng du lịch tiểu lão bản đặc biệt xinh đẹp, giống nhau không lộ mặt, rất nhiều thời điểm đều là tiểu lão bản cấp hai chỉ khổng tức uy thực. Lúc trước vẫn là tiểu lão bản làm hai chỉ khổng tước lưu lại. Thật xinh đẹp nha, khổng tước còn đặc biệt thân cận nàng. Vườn ngọc cấp hai chỉ khổng tước uy thực hảo mới trở về nhà. Nàng gần nhất vội vàng hồ hà thanh sự tình, kia ao hồ lại đại, nàng mỗi ngày đều phải hướng trong đầu tới linh tuyển, liên tục rót nửa tháng, hiện tại đảo cũng không cần để ý tới, chỉ còn chờ đem ao hồ dưỡng hảo, sang năm mùa xuân cách võng, bắt đầu nuôi dưỡng thủy sản. Nàng còn trên mạng đính không ít cây giống, hạch đào hạt rẻ quả điều quả phỉ từ từ. Giống nhau quả hạch loại hình đều dự định chút, cũng là sang năm mùa xuân đưa lại đây. Mặt khác nàng còn thỉnh người khai khẩn 50 mẫu đất, này khối địa phương là chuyên môn gieo trồng hoa hướng dương, ước chừng năm sau liền có thể gieo giống. Bởi vì bận rộn những việc này, nàng gần nhất cũng chưa như thế nào lại đây nuôi nấng khổng tước, đều là Vẩn Lan thỉnh làng du lịch bên kia công nhân hỗ trợ nuôi nấng. Nàng hôm nay vẫn là khó được bất thời giờ xưa nay một chuyến, hai chỉ khổng tước đối nàng thực thân cận, cùng trong nhà mặt khác mấy chỉ kém không nhiều lắm. Bất quá Huẩn Ngọc trước sau không tính toán đem này hai chỉ khổng tước lộng về nhà dưỡng, chúng nó cùng hắc tháp tiểu bạch bất đồng, trong nhà ba con đều là từ nhỏ đi theo bên người nàng lớn lên, hoàng mãi mãi còn lại là một lòng tu luyện, cũng không quá yêu ra cửa, này hai chỉ lại từ nhỏ sơn dã gian lớn lên, sẽ không thích câu thúc sinh hoạt. Như vậy liền khá tốt. Lâm nghiệp cục bên kia lại đã tới hai lần, phát hiện hai chỉ khổng tước khôi phục phi thường hảo. Thậm chí so vườn bách thú bên trong tỉ mỉ nuôi nấng những cái đó khổng tước còn muốn xinh đẹp. Cánh chim rực rỡ lung linh, xinh đẹp đến không được. Cho nên bọn họ liền không tính toán đem khổng tước tiếp đi, tính toán chúng nó về sau liền ở tại rừng trúc bên này. Vân Ngọc bên này sinh hoạt mới vừa đi vào quỹ đạo, ngày hôm sau liền có người tìm tới môn cầu nàng hỗ trợ xem chuyện này. Người đến là cái ước chừng 30 tuổi tả hữu nam nhân, tướng mạo rất bình thường, diện mạo cũng tương đối bình thường, bất quá mặt mang nôn nóng, nhìn thấy Vân Ngọc còn ngẩn ra hạ, này cơ hồ là sở hữu tới cầu nàng hỗ trợ làm việc phản ứng, đều cảm thấy nàng tuổi trẻ xinh đẹp, không giống thật sự có bản lĩnh người, đều có chút do dự. Vân Ngọc hỏi hắn, có chuyện gì sao? Nam nhân lúc này mới hoàn hồn, nghĩ Vân Đại Sư ở bên này phi thường nổi danh, cùng tuổi không nhiều lắm quan hệ, là có thật bản lĩnh. Hắn nôn nóng nói, Đại Sư, ngài hảo, ta kêu Mã Văn Kiệt, là cái dạng này, ta là Trấn Thăng Ngũ người trên, lão bà của ta sinh bệnh, lại cha không ra nguyên nhân bệnh, cho nên muốn thỉnh Đại Sư lại đây giúp ta lão bà nhìn xem. Sinh bệnh. Vân Ngọc nói, có cái gì bệnh chẳng sao. Mã Văn Kiệt nói, lão bà của ta mấy ngày trước bắt đầu sinh bệnh, ngay từ đầu ăn uống không tốt, không muốn ăn không nghĩ uống, lúc sau cũng là như thế, bất quá lo lắng nàng thân thể chịu không nổi, ta mỗi ngày đều cưỡng bách nàng ăn một chút gì, sau lại nàng tinh thần càng ngày càng kém, là mắt thường có thể thấy được cái loại này, sắc mặt phi thường khó coi, mỗi ngày mơ màng sắp ngủ, thẳng đến ngày hôm qua hoàn toàn hôn mê, kỳ thật trước hai ngày liền đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra quá, nhưng là bác sĩ kiểm tra sau nói thân thể không có gì trở ngại, lần này hôn mê nhưng đem ta làm sợ, lại đưa đi bệnh viện kiểm tra, kết quả một ngày qua đi, vẫn là không có kết quả, bác sĩ nói thân thể thượng không bệnh biến, cũng không biết tại sao lại như vậy. Hắn nói hốc mắt đều đỏ, hẳn là đối thê tử cảm tình rất sâu. Vân Ngọc xem hắn tướng mạo liếc mắt một cái, thật là cái cô gia có trách nhiệm âu yếm người nhà tướng mạo. Nàng nghe Mã Văn Kiệt tiếp tục nói, sau lại ta nghe thân thích nói thôn Thanh Hà bên này có cái rất lợi hại đại sư, ta thân thích là đại sư ngài cách vách thôn. Sau lại ta tìm hắn hỏi thăm ngài rơi xuống, liền đuổi lại đây, cầu đại sư cứu cứu lao bà của ta. Ngươi là Trấn Thang Ngũ người trên A. Vân Ngọc đột nhiên nhớ tới, nàng phía trước định quả mầm đều là từ cái này địa phương đặt hàng, mấy ngày hôm trước kia phê cây giống cũng là từ nơi này đính, cái này địa phương là chuyên môn làm cái này, là cùng cái tỉnh lỵ, ở thành phố Sương Thủy bên kia một cái trấn, xe trình hơn một giờ bộ dáng. Ta vừa lúc từ các ngươi bên kia định rồi một đám cây giống, hạch đào hạt rẻ gì đó. Ta đây bồi ngươi qua đi nhìn xem đi. Nàng cũng không dự đoán được nơi này vừa khéo. Mã Văn Kiệt ta thành, hắn là biết trong thôn có cái đại khách hàng, nàng muốn những cái đó đơn đặt hàng đều là vài gia thấu đủ, phía trước đều ở bọn họ trấn trên mua quá rất nhiều quả mầm. Không nghĩ tới có như vậy duyên phận. Mã Văn Kiệt lại nói, đại sư, kỳ thật không ngừng lão bà của ta xuất hiện cái này bệnh trạng, chúng ta trấn trên vài hộ nhân gia đều có loại tình huống này, còn có hộ nhân gia, chính là ngài định cây giống kia ra. Nhà hắn hài tử cũng đã xảy ra chuyện, gấp đến độ không được, ta nghĩ lại đây thỉnh đại sư giúp ta lão bà nhìn xem, nếu có thể tìm được nguyên nhân, cũng có thể thuận tiện giúp kia cơ hồ nhân ra nhìn xem sao. Vân Ngọc tự nhiên đồng ý xuống dưới. Bất quá nàng cảm thấy tình huống này hẳn là không phải phong thủy phương diện vấn đề, có thể là tà ám làm ác, cụ thể sao lại thế này, nàng còn muốn tới cửa nhìn xem. Việc này chậm trễ không được, Vân Ngọc đi theo Tần Dư tuy nói thanh, hắn lái xe đưa bọn họ qua đi, mặt khác cùng Triệu Thẩm Công đạo thanh. Làm nàng giúp đỡ chiếu cố một mục, chờ ẩn mãi mãi bên kia trở về cũng giúp đỡ nói tiếng, lúc này mới rời đi. Trấn Thang Ngũ là đại hình ươm giống căn cứ, cũng coi như nổi danh. Dọc theo đường đi Mã Văn Kiệt đều là lòng tràn đầy ưu sầu, hắn lao bà trước mắt ở thành phố Sương Thủy Thị bệnh viện nằm viện. Bọn họ hiện quá khứ bệnh viện, tới rồi bệnh viện sau, trực tiếp đi xem Mã Văn Kiệt lao bà, hắn lao bà phía trước trọng chứng giám hộ, nhưng là kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh, thân thể không có bất luận cái gì bệnh biến. Cho nên lại chuyển tới bình thường phòng bệnh. Vân Ngọc qua đi phòng bệnh, phát hiện Mã Văn Kiệt lão bà sắc mặt thật sự khó coi, là cái loại này người chết sắc mặt, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Nàng hít vào một hơi, lão bà ngươi có chút nghiêm trọng. Mã Văn Kiệt vừa nghe lời này đều mau khóc, hắn ba mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu đều ở bên cạnh, nghe xong lời này cũng nóng nảy. Đại sư, lão bà của ta rốt cuộc làm sao vậy a? Vân Ngọc mở mắt nhìn mắt liền biết sao lại thế này, Mã Văn Kiệt lão bà trên người sói mòn đại lượng dương khí. Còn thừa cuối cùng một chút, nếu điểm này dương khí sói mòn rớt, như vậy nàng không sống được bao lâu, nàng quanh thân còn có âm sát khí, là những thứ khác lưu lại. Vân Ngọc trong lòng có điểm đếm, nàng nói, lão bà ngươi hẳn là bị tà ám hút dương khí, hiện tại nàng còn thừa cuối cùng một ngụm dương khí, nếu kia đồ vật buổi tối tiếp tục lại đây hút, lão bà ngươi ngày mai liền sẽ xảy ra chuyện. Đại sư, cầu xin ngươi cứu cứu lão bà của ta đi. Mã Văn Kiệt hoàn toàn luống cuống. Hắn nhạc phụ nhạc mẫu cũng bắt đầu khóc, cô nương cầu xin ngươi cứu cứu ta khuê nữ đi. Vân Ngọc nói, yên tâm đi, sẽ không làm nàng có việc. Nàng dứt lời từ Tần Dư tuy trong tay xách theo trong bao lấy hai trường phủ ra tới, một trường chấn tà phủ, một trường tụ dương phủ. Một cái là đối phó tà ám, mặt khác một trường xem như bảo trên người nàng cuối cùng một ngụm dương khí, cũng có thể làm nàng trong cơ thể chậm rãi tụ tập chút dương khí lên. Vừa lúc có bác sĩ tiến vào, thấy Bẩn Ngọc trong tay phủ, lại nghĩ đến người bệnh tình huống, hắn chỉ có thể khuyên bảo người nhà, ta là người bệnh chủ trị bác sĩ, ta biết người bệnh hôn mê các ngươi thực lo lắng, nhưng là loại này thời điểm làm người nhà cũng muốn chấn định, không cần bị thần côn cấp lửa, vẫn là như vậy tuổi trẻ thần côn. Bác sĩ, không phải như thế, Bẩn Đại Sư là có thật bản lĩnh. Mã Văn Kiệt muốn giải thích, hắn là thật sự tin tưởng Bẩn Ngọc, hắn vị kia thân thích chính là lời thề son sắt bảo đảm quá, còn đem Bẩn Ngọc phía trước bang nhân xem chuyện này đều nói với hắn quá. Bẩn Ngọc cũng không cùng bác sĩ cãi cọ cái gì, đổi vị tự hỏi hạ, bác sĩ cũng là lo lắng người bệnh cùng người nhà, sợ bọn họ bị lừa thôi. Nàng đem hai trương phù điệp hảo bỏ vào Mã Văn Kiệt lao bà túi chung mới nói, yên tâm đi, giống nhau tà ám phá không được ta phù, nàng tạm thời không có việc gì, chờ sự tình giải quyết sau làm nàng chậm rãi tu dưỡng đi. Dương khí bị hút chỉ còn lại có một ngụm kỳ thật rất nghiêm trọng, về sau chậm rãi tu dưỡng có lẽ đều còn sẽ có chút di chứng. Mã Văn Kiệt một đại nam nhân thiếu chút nữa rơi lệ, này rốt cuộc là cái gì tà ám a? Nhà của chúng ta ngày thường đều là hướng thiện, cũng không làm ác, vì cái gì sẽ gặp phải loại chuyện này. Vườn Ngọc nói, tà ám làm ác cũng không xem người tốt xấu, chúng nó đều là tùy ý tuyển mục tiêu, ban ngày kia đồ vật sẽ không ra tới, người dẫn ta trở về trấn thượng làm ta nhìn xem mặt khác vài người đi. Nàng lo lắng tà ám buổi tối cũng sẽ đi hút mặt khác mấy người, đi trước nhìn xem mặt khác mấy người, cho bọn hắn một đạo đùa hộ mệnh đi. Bác sĩ cấp người bệnh kiểm tra sau, lắc đầu rời đi phòng bệnh. Mã Văn Kiệt mang theo Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy tính toán đi trấn trên một chuyến, Vườn Ngọc đột nhiên quay đầu lại nói, người bệnh trên người phù nhất định không thể cầm đi, các ngươi tốt nhất các đêm, cũng làm bác sĩ hộ sĩ đừng cử động hai chương phù, nếu không nàng cuối cùng một ngụm dương khí bị hút đi, đó là đại la thần tiên đều cứu không trở lại. Người bệnh người nhà vội vàng nói, đại sư, ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt. Vườn Ngọc lúc này mới gật gật đầu rời đi. Hơn nửa giờ sau, bọn họ đi vào trấn Thăng Ngũ, nơi này là đại hình ươm giống căn cứ, nơi nơi đều có thể thấy được rất nhiều cây giống quả mầm. Không khí độ ẩm đều cũng không tệ lắm, rốt cuộc thụ nhiều địa phương không khí chất lượng đều bất đồng. Chương 146 đệ 146 chương. Chương 146. Mã Văn Kiệt mang theo Ẩn Ngọc đi vào trấn Thang Ngũ sau, đối Ẩn Ngọc nói, đại sư, ta trước mang ngươi qua đi Vạn gia, chính là ngài đặt hàng cây giống kia ra, Vạn lao bản nhi tử cũng sinh bệnh, cùng lao bà của ta bệnh trạng giống nhau như lúc, hơi chút so với ta lão bà nhẹ điểm, nhưng là ta ngày hôm qua thấy con của hắn sắc mặt cũng kỳ kém. Qua hôm nay sợ là muốn cùng lao bà của ta giống nhau hôn mê quá khứ. Vườn Ngọc gật gật đầu, có thể, trước mang ta qua đi nhìn xem đi. Tốt. Mã Văn Kiệt cấp Tần Dư tuy chỉ vào lộ, lại tiếp tục cùng Ẩn Ngọc nói, Vạn lao bản liền như vậy một cây độc đinh, hắn lao bà thân thể không tốt lắm, hơn 30 tuổi mới hoài thượng, sinh hạ hài tử sau điều dưỡng đã lâu, Vạn lao bản nhi tử từ nhỏ thân thể liền mảnh mai, hiện tại đọc tiểu học năm 2, ra việc này sau cũng mang đi bệnh viện kiểm tra quá, cái gì đều kiểm tra không ra. Lại tiếp về nhà nghỉ ngơi hắn nói đến chỗ này chần chờ hạ mới lại nói, đại sư, ta ngày hôm qua nghe hàng xóm. Nói Vạn lão bản tính toán thỉnh người lại đây nhìn xem, chờ lát nữa có thể hay không gặp phải. Hắn cảm thấy Vạn nhất gặp phải, Vạn lão bản lại không tín nhiệm đại sư nên làm cái gì bây giờ, chẳng phải là cấp đại sư nan kham. Không ngại. Vườn Ngọc hiểu biết hắn ý tưởng, đi trước nhìn xem đi. Nếu thật sự gặp phải, đối phương là có thật bản lĩnh có thể giúp đỡ giải quyết vấn đề. Bọn họ đến lúc đó tìm cái lý do rời đi chính là lái xe qua đi tốc độ vẫn là thực mau, 10 phút sau liền đến Vạn lão bản cửa nhà, độc môn độc đống tiểu lâu phòng, cùng đại đa số trấn trên bố cục không sai biệt lắm. Còn có cái tiểu viện tử, bất quá tường viện rất cao, nhìn không thấy tình huống bên trong, Mã Văn Kiệt qua đi gõ cửa, không bao lâu sau bên trong liền truyền đến tiếng bước chân, thực mau viện môn bị mở ra, là cái 40 tới tuổi trung niên nam tử, thần sắc tiêu tụy, thấy Mã Văn Kiệt nói, Văn Kiệt, ngươi như thế nào lại đây? Lão bà ngươi tình huống thế nào? Mã Văn Kiệt nhìn Ẩn Ngọc liếc mắt một cái, cùng Vạn lão bản nói, ta sợ lão bà còn ở bệnh viện, bất quá thỉnh đại sư hỗ trợ nhìn xem, Vạn lão bản, ngươi nhi tử hiện tại tình huống thế nào? Tình huống càng không xong, ngày hôm qua còn thanh tỉnh, hôm nay đã có chút thần trí không rõ, ta từ nơi khác thỉnh sư phụ lại đây, hiện tại đang ở trên lầu làm pháp. Vạn lão bản thở dài mới hỏi nói, Văn Kiệt, ngươi lại đây là? Mã Văn Kiệt do dự nói, Vạn lão bản, là cái dạng này, ta cũng thỉnh đại sư lại đây, đã giúp ta lão bà xem qua, tạm thời có thể bảo lão bà của ta một mạng, ta biết trấn trên còn có vài lệ như vậy bệnh trạng, này khẳng định không phải sinh bệnh là chúng ta, cho nên liền đem đại sư mời đến trong thị trấn, tính toán giúp đỡ mặt khác mấy nhà nhìn xem, liền trước lại đây nhà ngươi. Vạn lão bản nhìn về phía Vẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy, có chút nắm lấy không chừng rốt cuộc cái nào mới là Mã Văn Kiệt trong miệng đại sư. Mã Văn Kiệt nhìn về phía Vẩn Ngọc, vị này chính là Vẩn đại sư. Vạn lão bản nói, Vẩn đại sư ngài hảo, bất quá hiện tại hắn muốn nói lại thôi. Vẩn Ngọc nói, không có việc gì, chúng ta đi lên nhìn, nếu hắn có thể giảm bớt nhà ngươi hải tử bệnh trạng ta sẽ không nói. Nàng lời này ý tứ cũng rất rõ ràng, nếu đối phương là cái có bản lĩnh nàng nhìn liền hảo, nếu đối phương không được, nàng trở lên. Sự tình quan trong nhà con trai độc nhất, vạn lao bản cũng cẩn thận, cũng lo lắng trên lầu cái kia đại sư trị không hết nhi tử, có vị này đi theo cũng hảo, bất quá tiểu cô nương nhìn thật sự tuổi trẻ, hắn trong lòng thấp thỏm, do dự hạ vẫn là đem hai người thỉnh đến trên lầu. Tới rồi trên lầu phòng ngủ, Vân Ngọc nhìn thấy vị kia đại sư, một vị hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, còn có một cái ước chừng 20 tuổi tiểu cô nương mi thanh mục tú chính sùng bái nhìn trung niên nam nhân cầm kiếm gô đào cùng la bàn mãn nhà ở chuyển động, trong miệng lẩm bẩm. Trên giường còn nằm một cái gầy yếu nam hài cho mày, thậm chí có chút không rõ, nhưng vẫn là có chút ý thức, trong miệng khó chịu hừ hừ. Vân Ngọc cũng không quay rời, nàng đứng ở góc tường nhìn. Vạn lão bản nhỏ giọng cùng hai người nói, vị này chính là Khâu sư phụ cùng hắn đồ đệ. Vân Ngọc gật gật đầu, tính xem này biến. Khâu sư phụ ở trong phòng chuyển động một vòng sau, quay đầu lại cao thâm khó đoán nói, vạn lão bản, nhà ngươi hải tử là bị tà ám cuốn lấy, chỉ cần diệt trừ hắn là có thể hảo lên. Vân Ngọc sờ soạn cái mũi không hề răng, tính toán tiếp tục nghe hắn lừa dối, trong căn phòng này phi thường bình thường, chỉ có nam hải trên người quấn quanh một cổ âm sát khí, thật là cùng tà ám tiếp xúc quá mới có. Nhưng tà ám không ở nơi này, Nam Hải cùng Mã Văn Kiệt lão bà giống nhau tình huống, dương khí bị hút, hơi chút so Mã Văn Kiệt lão bà tình huống tốt hơn như vậy một đinh điểm. Hơn nữa nàng đại khái biết là thứ gì quay phá. Vạn lão bản hoảng loạn nói, Khâu đại sư, cuốn lấy ta nhi tử tà ám cũng ở trong phòng sao. Khâu đại sư thần bí nói, tự nhiên cũng ở, liền đứng ở cửa sổ nơi đó, chờ ta đối phó rồi nó, là có thể đem vạn lão bản nhi tử cứu tỉnh. Kia tiểu cô nương càng thêm sùng bái nhìn hắn. Vân Ngọc nhìn bên cửa sổ liếc mắt một cái, chỗ đó căn bản thứ gì đều không có. Khâu đại sư tiếp tục nói, bất quá lời nói ta trước nói ở phía trước, làm một hồi pháp sự đối ta chính mình cũng thực thường, cho nên sẽ thu 10 vạn đồng tiền. Vạn lão bản nếu đồng ý, ta hiện tại liền khai đàn nghị cách đối phó này, ta còn không đợi hắn nói xong. Vân Ngọc nói thẳng, được rồi, đừng giả danh lừa bịp, chuyện này thật là tà ám việc làm, bất quá không phải bình thường tà ám, mà là ác quỷ, hiện tại kia đồ vật cũng không ở nơi này. Phải chờ tới buổi tối mới ra tới, ngươi lời nói. Không một câu thật sự. Ngươi là ai? Khâu đại sư bị người vạch trần cũng không tức giận, thực chấn định, hắn quay đầu nhìn về phía vạn lão bản, cười lạnh một tiếng. Vạn lão bản, nguyên lai ngươi còn thỉnh khác đại sư lại đây, đây là không tin ta. Còn có như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương, cùng ta thu đồ đệ không sai biệt lắm tuổi, ngươi cũng dám dùng nàng. Không sợ không đối phó được kia tà ám ngược lại làm nó thẹn quá thành giận, cuối cùng liền ngươi nhi tử đều cứu không trở lại. Vạn lão bản vẻ mặt khó xử. Vân Ngọc cũng cười lạnh, ngươi như vậy trắng ra song xuôi nói đối phó nó thế nhưng không sinh khí không tắc quái, nó thật sự là ở chỗ này. Vậy ngươi nhưng thật ra nói nó rốt cuộc là cái dạng gì tà ám. Ngươi này tiểu cô nương thật đúng là, ta từ mười mấy tuổi liền bắt đầu bang nhân xem phong thủy xem sự, ngươi cái tiểu bối cũng dám nghi ngờ ta, kia đồ vật tự nhiên là sợ hai ta. Khâu đại sư bên người tiểu cô nương cũng buồn bực nói, cũng không phải là... Ngươi cùng ta không sai biệt lắm tuổi tác, thế nhưng cũng dám chất vấn sư phụ ta chính là phi thường lợi hại. Vân Ngọc phụt cười ra tiếng, bị này Khâu đại sư làm cho tức cười. Nàng nói, chấn trên vài vị người bị hại đều là bị ác quỷ hút dương khí, ác quỷ thích nhất hút người dương khí, nó ban ngày sẽ không xuất hiện, thông thường tình huống, nó sẽ đem vài vị người bị hại dương khí hút sạch sẽ sau tiếp tục tìm tiếp theo phê, trước mắt vạn lao bản nhi tử cùng mã ca lao bà tình huống nghiêm trọng nhất, ngươi nói tà ám làm ác cũng không giả. Nhưng cố tình nói nó liền ở chỗ này, hoàn toàn chính là hố giấu lửa gạt, chờ lát nữa ngươi làm pháp trừ tà, hiện giờ ác quỷ căn. Bản không ở, ngươi làm pháp cho ai xem. Nhưng thực tế cũng không có chế phục các quỷ, ngươi muốn nảy mấy cái người bị hại làm sao bây giờ. Chẳng phải là chờ ngươi rời đi bọn họ cũng chỉ có thể chờ chết. Ngươi này tiểu nha đầu miệng nhưng thật ra biết ta nói, ta không cùng ngươi nhiều lời, vạn lão bản, phiền toái ngươi chuẩn bị giàn tế, ta phải làm pháp. Vạn lão bản càng thêm khó xử. Hắn chính là cái người thường, nào biết đâu rằng hai vị đại sư đối thoại thật giả, hắn thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ. Vân Ngọc sắc mặt hoàn toàn lãnh xuống dưới, nàng giơ tay phất tay động tác liền mạch lưu loát, sau đó Khâu đại sư cảm thấy trên người âm lãnh lợi hại, đó là một loại lánh đến trong xương cốt đầu bệnh trạng, thậm chí thân thể tê mỏi cứng đờ. Hắn kinh ngạc trừng mắt Tuần Ngọc, run rẩy thanh âm nói, ngươi đối ta làm cái gì, ta hảo lãnh. Tuần Ngọc lãnh đạm nói, bất quá là tạm thời dùng âm sát khí đem ngươi trói buộc, ngươi thả ở chỗ này chờ xem. Nàng không nghĩ cùng này kẻ lừa đảo nói nhảm nhiều, chạy nhanh đem phủ triện phân phát đi xuống, sau đó buổi tối chế phục kia ác quỷ. Khâu đại sư tiểu đồ đệ nghẹn họng nhìn chân chối, cái này nhìn cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tiểu cô nương liền dễ dàng như vậy chế phục nàng sư phụ. Lúc này, ai có thật bản lĩnh vậy không cần nói cũng biết. Khâu đại sư cũng đồng dạng không nghĩ tới một người tuổi trẻ nữ hài tu vi liền như thế lợi hại, đã có thể nhìn thấy khí, khống chế khí. Hắn ôm thân hình ngồi ở trên sofa không dám hé răng. Vạn lão bản vừa thấy, trong lòng rõ rành rành, này Khâu đại sư chính là cái kẻ lừa đảo a. Vườn Ngọc không nhiều lắm luôn, đi đến đầu giường cấp tiểu hài tử dán lượng đạo phù, một chương chấn tả, một chương tụ dương. Nàng đem phù tác dụng cùng vạn lão bản nói thành, sau đó nói muốn qua đi mặt khác mấy nhà cũng nhìn xem, dùng phù chấn một chút, hy vọng vạn lão bản bồi. Rốt cuộc vạn lão bản hài tử đã rất nghiêm trọng, có hắn bồi hỗ trợ nói chuyện, dư lại vài vị người bị hại người nhà cũng dễ dàng tin phục. Vạn lão bản tự nhiên đồng ý xuống dưới, hắn hô người nhà đi lên làm bạn nhi tử bệnh trạng giống như khá hơn nhiều, không có lung tung hừ hừ, nhìn như là ngủ rồi. Chờ Bẩn Ngọc rời đi, Khâu đại sư tiểu đồ đệ cũng cảm thấy mất mặt, trộn cùng Khâu đại sư nói, sư phụ, chúng ta rời đi đi. Khâu đại sư run run rẩy rẩy nói, không, không được, phải đợi nàng trở về giúp ta giải trên người sát khí. Hắn lời này liền cho thấy hắn đối trên người âm sát khí không có nửa điểm biện pháp. Rõ ràng phía trước còn nói liền tà ám đều có thể đối phó, hiện tại lại như thế. Tiểu đô đệ lộ ra vẻ mặt thất vọng biểu tình. Vườn Ngọc cùng vạn lão bản còn có Mã Văn Kiệt cùng nhau qua đi còn thừa vài vị người bị hại trong nhà đem phụ triện phân phát đi xuống. Vài vị người bị hại người nhà thấy vạn lão bản cùng Mã Văn Kiệt cũng đều chưa nói cái gì, tuy rằng hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi thái độ, nhưng cũng là không có cách nào. Cái này tình huống tiếp tục đi xuống liền hôn mê bất tỉnh, bọn họ không dám mạo hiểm. Vườn Ngọc rời đi thời điểm ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ nhất định không thể đem phụ triện đánh mất, đại gia tỏ vẻ sẽ không. Vườn Ngọc mới lại về tới Mã Văn Kiệt trong nhà. Theo sau Vườn Ngọc nghĩ nghĩ, cùng Mã Văn Kiệt nói, ngươi đi bệnh viện đem ngươi tức phụ tiếp trở về đi, không cần đái ở bệnh viện không có gì dùng, nàng không phải sinh bệnh viện ở nội thành, ta sợ kia đồ vật đi tìm đi kinh động phụ triện sau ta vô pháp chạy tới nơi. Nếu đều đái ở cùng cái chân trên, lộ trình tương đối gần. Nàng vẫn là tương đối hảo bắt được kia chỉ ác quỷ. Mã Văn Kiệt đã đối Vẩn Ngọc tin phục thực, tự nhiên đồng ý xuống dưới, lập tức liền đi đem lão bà tiếp trở về, liên quan ba mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu cũng đều về nhà chăm sóc. Tiếp về nhà quá trình tự nhiên bị bác sĩ hảo một hồi mắng, kia bác sĩ đại khái không nhịn xuống, cho rằng bọn họ tin vào thần côn nói, hợp với đem Vẩn Ngọc cũng mắng một đốn, Vẩn Ngọc không ở bệnh viện, chỉ coi như không biết. Chương 147 đệ 147 chương. Chương 147. Mã Văn Kiệt đem thê tử tiếp trở về, Vườn Ngọc cũng đi vào Mã gia. Mã Văn Kiệt thê tử tình huống nhất nghiêm trọng, nàng tự nhiên sẽ thủ. Vạn lão bản xem nàng rời đi thời điểm muốn nói lại thôi, Vườn Ngọc nói, Vạn lão bản, ngươi không cần lo lắng, nếu kia đồ vật tìm tới chạm vào ngươi hải tử ta sẽ có cảm ứng, sẽ thực mau chạy tới. Nàng nói tính toán rời đi, Khâu đại sư run rẩy run run nói, đại sư, có thể hay không giúp ta biết sai rồi. Vườn Ngọc quay đầu lại liếc hắn một cái. Chờ sự tình giải quyết đi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Ác quỷ hút dương khí mà sống, nhất sợ hãi chính là trong thiên địa dương khí, ban ngày là cũng không ra tới, cho nên phải chờ tới buổi tối. Hiện tại vẫn là buổi chiều, Vườn Ngọc ở Mã gia đợi cho buổi tối, Mã gia bầu không khí rất có, liền Mã Văn Kiệt một cái hài tử, cha mẹ hắn cũng đều là thông tình đạt lý, đối đãi con dâu là thiệt tình thích che chở, cùng con dâu ba mẹ ở chung đều thực hảo, buổi tối hai vị bà một khối làm cơm. Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy đại ở chỗ này ăn cơm chiều. Cơm chiều sau, đại gia ngồi ở trong phòng khách, Vườn Ngọc che chắn quanh thân linh khí, nàng sợ ác quỷ có điều phát hiện cũng không dám tới cửa. Mã Văn Kiệt đại ở trong phòng bồi thê tử. Thẳng đến 11 giờ tả hữu, Vườn Ngọc ngồi ở trong phòng khách mặt, Mã gia những người khác cũng đã về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy hai người. Đột nhiên, Vườn Ngọc phát hiện trong đó một chương chấn tà phù động tĩnh, công kích thứ gì, nàng đột nhiên mở mắt ra, hướng tới ngoài cửa đi đến. Tần Dư tuy đuổi kịp, ta lái xe đưa ngươi qua đi, ở nhà ai? Vạn gia. Vườn Ngọc nói. Nàng không nghĩ tới kia đồ vật sẽ đi trước vạn gia. Thượng Tần Dư tuy xe, Mã Văn Kiệt nghe thấy động tĩnh chạy ra tới, biểu tình khẩn trương. Đại sư, kia đồ vật có phải hay không xuất hiện? Vườn Ngọc gật đầu, ngươi ở nhà chiếu cố hảo lão bà ngươi, không có việc gì đừng ra tới, nếu bên này có động tĩnh ta cũng sẽ phát hiện, chạy nhanh vào đi thôi. Mã Văn Kiệt về phòng sau, Vân Ngọc cùng Tần Dư Tuy lập tức chạy đến Vạn Gia. Vừa đến Vạn Gia, Vạn Lão Bản liền tới đây cấp Vân Ngọc mở cửa, hướng Vân Ngọc nôn nóng nói, đại sư, ngươi mau đi lên nhìn xem, vừa rồi chúng ta nghe thấy kỳ quái thanh âm. Vừa rồi hắn cùng thê tử đại ở nhi tử bên người, đột nhiên liền cảm giác nhi tử bất an giật giật, theo sau một cái bén nhọn lại thê lương thanh âm kêu to một tiếng, đem bọn họ cấp hoảng sợ, chính là tìm một vòng, trong phòng rõ ràng cái gì đều không có. Nó tới. Vân Ngọc dứt lời lên lầu. Trên lầu trong phòng khách, Khâu đại sư chính cái một giường hậu chăn súc ở sofa run bần bật, hắn tiểu đồ đệ vẻ mặt rối rắm canh giữ ở bên cạnh, nhìn đến Vân Ngọc lại đây, tiểu cô nương sùng bái liếc nhìn nàng một cái, Khâu đại sư lúc này không dám nói lời nói. Vân Ngọc từ phía sau lưng rút ra ngọc cung kiếm, nàng thanh kiếm này chi gian dùng bố bao, bằng không mọi người xem nàng có một phen kiếm cũng thật sự kỳ quái. Dẫn theo chuôi kiếm, Vân Ngọc đi vào phòng ngủ, liền nhìn đến ngã trên mặt đất cái kia ngọn ý. Kia đồ vật đầu đại bụng đại, mũi mắt tất cả đều là nghiêng lệch, trên người trùi lủi, trên đầu chỉ có mấy cây thưa thớt lông tóc, tứ chi gầy ốm, còn có một trương buồn máu mồm to, trên người có chút hư thối, cực kỳ ghê tởm người, lúc này chính ngã trên mặt đất không thể động đậy, run bần bật, nhìn dáng vẻ bị chấn tà phù thương không nhẹ. Vân Ngọc phù triện đều là giàu có cực nồng đậm linh khí, ác quỷ sợ nhất dương khí linh khí, càng là làm ác gặp phải chấn tà phù thương tổn liền càng thêm. Vạn Lão Bản cũng đi theo tiến vào, hợp với Khâu đại sư tiểu đồ đệ cũng đứng ở cửa quan vọng. Vân Ngọc dùng sống dao chụp ở ác quỷ trên người, cho dù là dùng sống dao, đối này ngoạn ý thương tổn đều cực đại, nó lại là thê lương hét lên một tiếng, này một tiếng cửa Vạn Lão Bản cùng tiểu cô nương nhưng đều là nghe rõ ràng, dọa sắc mặt đều thay đổi. Vân Ngọc hỏi kia ác quỷ, vì cái gì chạy ra làm ác, ngươi là từ đâu tới? Đáng tiếc kia ác quỷ căn bản nghe không hiểu Vân Ngọc nói cái gì, trên thực tế đại đa số ác quỷ đều là bình thường quỷ quái biến ảo mà đến. Nhân đả thương người tánh mạng mới có thể hình thành ác quỷ, thương mạng người càng nhiều chúng nó liền càng không có thần trí, cuối cùng chỉ biết trở thành hút dương khí quỷ vật, chỉ biết tuần hoàn bổn ý đi hút người dương khí. Vân Ngọc nhíu mày, cuối cùng nâng lên cánh tay nhất kiếm huy hạ, ác quỷ một tiếng thê lương thét chói tai vang lên, lại đột nhiên im bặt, bị Vân Ngọc đao kiếm chạm thành hai nửa, theo sau biến thành một cổ âm sát khí phiêu tán ở không trung. Vân Ngọc bấm tay niệm thần chú vây vây tay, nhất sau một tia âm sát khí cũng hoàn toàn tan. Trừ bỏ kia sợi tanh tưởi vị có thể chứng minh ác quỷ đã từng tồn tại. Vạn Lão Bản cũng nghe thấy kia cổ tanh tưởi vị, run như cầy sấy đứng ở cửa. Vân Ngọc đem ngọc cuống kiếm thu lên, đi giữ cửa sổ mở ra toàn bộ phong đi, kia đồ vật đã giải quyết, nhà ngươi hải tử buổi tối hảo hảo ngủ một đêm, ngày mai là có thể tỉnh lại, bất quá hắn dương khí sói mòn lợi hại, chờ tỉnh lại sử dụng sau này dược thiện bổ thân thể, ta cho các ngươi khai một chương dược thiện đi, mặt khác không có việc gì thời điểm nhiều phơi nắng. Dược thiện phương thuốc vẫn là phía trước học năm thuật thời điểm theo sư phụ nơi nào được đến, chuyên môn dùng cho bị ác quỷ hút dương khí tình huống. Vân Ngọc đi vào phòng khách, Vạn Lão Bản chuẩn bị tốt giấy bút, Vân Ngọc đem dược thiện phương thuốc viết xuống tới. Đây là bị ác quỷ hút dương khí, cùng bình thường trung y phương thuốc khẳng định là bất đồng, có rất nhiều rất kỳ quái trung thảo dược. Khai hảo phương thuốc, Vân Ngọc đem phòng ở đưa cho Vạn Lão Bản, dựa theo phương thuốc mặt trên bút thuốc, mỗi ngày sớm 7 giờ đúng giờ rời giường sắc thuốc, liền uống 7-7-49 ngày. Vạn Lão Bản liên tục nói lời cảm tạ. Vân Ngọc lại viết mấy phân, tính toán ngày mai lên giao cho mặt khác mấy cái người bị hại, ác quỷ đã trừ, Mã Văn Kiệt thê tử ngày mai là có thể tỉnh lại, còn thừa vài tên tình huống muốn nhẹ rất nhiều, bất quá dược thiện phương thuốc vẫn là yêu cầu. Viết xong phương thuốc thời gian cũng không còn sớm, đều ban đêm 12 giờ, Vân Ngọc cũng lo lắng có phải hay không còn có mặt khác ác quỷ, tuy rằng này đó ngoạn ý rất ít nhìn thấy, nhưng nàng cũng rất lo lắng một lần có mấy chỉ. Cho nên tính toán ngày mai buổi tối tiếp tục lưu một đêm, nếu không có việc gì lại trở về. Vạn Lão Bản biết được Vân Ngọc muốn ở lâu một ngày, vội vàng cùng thê tử đi bố trí phòng. Vân Ngọc ngồi ở trong phòng khách, Khâu đại sư thật cẩn thận nói, đại sư là vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn, còn thỉnh đại sư phóng vãn bối một con ngựa. Trải qua mới vừa rồi sự tình, Khâu đại sư là thật sự biết hắn mắt mù. Vân Ngọc liếc hắn một cái, nâng tay, đem quấn quanh trên người hắn âm sát khí giải quyết. Khâu đại sư lập tức phát hiện thân thể kia sợi âm lãnh cùng cảm giác cứng ngắc không có, hắn cuống quýt nói lời cảm tạ. Vân Ngọc nói, ngươi rời đi đi, về sau chớ nên hãm hại lừa lấy, như không chịu sửa lại, ngày sau sẽ tự thực hậu quả xấu. Khâu đại sư mồ hôi lạnh chảy ròng, đại sư ta về sau không dám. Hắn cuống quýt từ trên sofa bò dậy, hai cổ run run xuống lầu, bị âm sát khí triển ban ngày khẳng định sẽ có như vậy điểm di chứng, không nghiêm trọng chính là. Khâu đại sư đồ đệ lưu luyến mỗi bước đi. Ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Ngọc xem, đại khái là tưởng bái Vân Ngọc vi sư. Vân Ngọc không có đáp lại cái gì, nàng cùng cái này tiểu cô nương vô duyên, nàng đồ đệ trước mắt cũng chỉ có Hướng Vanh một cái, nàng lười nhắc quán, không rất thích hợp thu quá nhiều đồ đệ, nàng chính mình rất rõ ràng. Vạn lão bản đem phòng thu thập ra tới, Vườn Ngọc cùng Tần Dư tuy hai người ngủ hạ. Ngày thứ hai sáng sớm Vạn lão bản nhi tử liền tỉnh lại, tuy rằng sắc mặt còn không tốt lắm, nhưng cuối cùng tinh thần lên, mở miệng liền nói đói, muốn ăn đồ vật. Vạn lão bản phu thê hỉ cực mà khóc, lại là lại đây cùng Ẩn Ngọc nói lời cảm tạ. Sau đó Ẩn Ngọc qua đi Mã Văn Kiệt trong nhà, hắn thê tử nghiêm trọng chút, giữa trưa mới tỉnh lại liền nói đói. Ẩn Ngọc đem phương thuốc giao cho Mã Văn Kiệt dặn dò hắn mỗi ngày buổi sáng 7 giờ đúng giờ sắc thuốc, muốn liên tục ăn 7-7-49 ngày dược. Mặt khác mấy nhà Ẩn Ngọc cũng là đồng dạng dặn dò. Sau đó Ẩn Ngọc lại ở trấn trên đãi một ngày, hôm nay xem như tương đối thanh nhàn không có gì sự tình, buổi tối còn muốn tiếp tục lưu một đêm, nhìn xem có hay không chuyện khác phát sinh. Nàng ban ngày thời điểm đi chỗ cao mở mắt xem qua, tạm thời không phát hiện có âm sát khí, hẳn là chỉ có như vậy một con ác quỷ. Chờ đến vài vị người bị hại đều có điều chuyển biến tốt đẹp sau, mọi người đều cho Ẩn Ngọc thù lao, có chút nhân gia cho mấy ngàn, Vạn lao bản cấp Ẩn Ngọc xoay 5 vạn, Mã Văn Kiệt cho nàng xoay 1 vạn, Ẩn Ngọc hiện tại xem sự cơ bản cũng là tùy duyên lấy tiền, đại bộ phận tiền nàng vẫn là trực tiếp quyên tặng ra tới. Vạn lao bản cũng biết được Ẩn Ngọc chính là phía trước từ trấn Thang Ngũ Cổ mua quả mầm vị kia đại khách hàng. Khoảng thời gian trước còn từ bọn họ trong thị trấn đặt hàng một số lớn cây giống. Vạn lão bản trăm triệu không nghĩ tới đại sư như thế bình dân, còn nhận thầu đỉnh núi gieo trồng, cuối cùng cấp Ẩn Ngọc lần trước định cây giống đánh chiết khấu, chờ sang năm đầu xuân thời điểm đuôi khoản có thể thiếu phó không ít. Vạn lão bản còn nói, ngày mai một đầu xuân, ta liền lập tức giúp đỡ đại sư ngài đem cây giống cấp đưa qua đi, bảo đảm đều tuyển tốt nhất. Ẩn Ngọc nói quá tạ, lại ở trấn Thang Ngũ để lại một ngày. Hôm nay buổi tối cũng không có sự tình gì phát sinh, ác quỷ đã trừ, ngày kế Ẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy trở lại thôn Thanh Hà. Mục Mục nhìn thấy ba ba mụ mụ trở về vẫn là thật cao hứng, ngưỡng thịt hô hô khuôn mặt nhỏ cùng Ẩn Ngọc cầu ôm một cái. Ẩn Ngọc đem Mục Mục ôm vào trong ngực, hắn liền ngoan ngoãn xuống dưới, an tĩnh dùng đầu nhỏ cọ cọ Ẩn Ngọc. Mục Mục hiện tại mới 8 tháng, kỳ thật có thể đặt ở trên mặt đất làm hắn học đi đường, Ẩn Ngọc lo lắng quá sớm đối cốt cách không tốt lắm. Tính toán chờ năm sau tiểu gia hỏa mãn một tuổi mới làm hắn học đi đường, bất quá gần nhất bắt đầu có ý thức kêu Mục Mục nói chuyện. Tỷ như Ẩn Ngọc sẽ chỉ vào chính mình nói mụ mụ, chỉ vào Tần Dư tuy nói ba ba, chỉ vào Ẩn mụ mụ nói nãi nãi, chỉ vào Ẩn mãi mãi nói thái nãi nãi. Nhìn thấy hoa hoa thảo thảo các loại tiểu động vật cũng đều sẽ chỉ vào nói cho Mục Mục. Mục Mục cũng không mở miệng, hắn sẽ bình tĩnh nhìn Ẩn Ngọc chỉ người hoặc là vật, đặc bình tĩnh, làm cho Ẩn Ngọc dở khóc dở cười, làm không rõ Mục Mục tùy cái kia. Vẫn là Long lão tướng quân nói, Mục Mục nhà, lớn lên cùng Dư Tuy khi còn nhỏ giống nhau, tính tình cũng không sai biệt lắm, Dư Tuy khi còn nhỏ nói chuyện đi đường đều vãn, ngươi đừng lo lắng. Vân Ngọc cười nói, ông ngoại nói chính là, ông ngoại xin mà phê xuống dưới không có. Tính toán khi nào bắt đầu kiến phòng ở. Long lão tướng quân nói, phê xuống dưới, sang năm mùa xuân đi, thỉnh hứa ra kia tiểu tử giúp ta thiết kế quá phòng hình, quá 2 ngày là có thể đưa lại đây. Qua 2 ngày, Hứa Lan Đình đi vào thôn Thanh Hà. Trước tới Ẩn gia gặp qua Ẩn Ngọc các nàng, lại quá Ẩn gia tiểu viện vẫn an ổn mãi mãi. Bất quá Ẩn mãi mãi các nàng đều không ở nhà, Hứa Lan Đình nhìn nhắm chặt viện môn quay đầu lại cùng Ẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy nói, nếu Ẩn mãi mãi không ở nhà, ta qua đi làng du lịch bên kia, vừa lúc đem cấp Long lão tướng quân thiết kế bản vẽ lấy qua đi. Ẩn Ngọc như suy tư gì liếc hắn một cái, hành đi, ngươi là chính mình qua đi vẫn là ta cùng Dư tuy bồi ngươi. Hứa Lan Đình cười nói, ta chính mình qua đi đi. Hắn lái xe qua đi làng du lịch cửa, làng du lịch có dừng xe vị, đi trước tìm Long lão tướng quân, đem thiết kế tốt bản vẽ cấp Long lão xem qua, Long lão vẫn là thực vừa lòng, hắn muốn chính là cùng Ẩn mãi mãi như vậy không sai biệt lắm Ẩn gia tiểu viện, hắn tuổi tác tiệm đại, trên dưới thang lầu không có phương tiện, nhà trệt hình thức tiểu viện làm tốt phòng ẩm xử lý, trú lên là thực thoải mái. Long lão đích xác không tính toán hồi đế đô, lão tổ tông mất, trong nhà sự tình cũng giao cho trẻ tuổi, mặt khác còn có tiểu muội Long Niệm Từ ở đế đô tọa trấn. Hắn an tâm dưỡng lao liền hảo. Hứa Lan Đình cùng Long lão hàn huyên một lát mới rời đi. Hắn đứng ở làng du lịch cổng lớn, hướng tới bên trong nhìn rất nhiều lần, đi ngang qua khách nhân đều liên tiếp xem hắn, hắn dung mạo thập phần tuấn tú, giống như tên của hắn giống như thanh trúc hoa lan. Nhưng thật ra có người phục vụ nhận thức hắn, bởi vì hắn mỗi cách 1 tháng tổng hội lại đây làng du lịch trụ 2 ngày, người phục vụ tiến lên chào hỏi qua, "Hứa tiên sinh, ngài còn đính phòng sao?" "Hành." Hứa Lan Đình chưa thấy được muốn gặp người. Đi theo người phục vụ qua đi đại sảnh bên kia đính hảo phòng. Đính hảo phòng ra tới làng du lịch cửa, vừa lúc nhìn thấy Ẩn Lan đứng ở làng du lịch cổng lớn, nâng xuống tay cánh tay xem đồng hồ thượng thời gian, có chút sốt ruột bộ dáng, hắn tiến lên ôn thanh nói, Lan Lan, có phải hay không có cái gì việc gấp? Vẩn Lan hôm nay ăn mặc một thân màu nâu nhà táo khoác, hạ thân là một cái thiển sắc quần ống rộng, bên hông hệ đai lưng, sấn vòng eo tinh tế, tóc dài trói thành đuôi ngựa, da thịt tuyết trắng, mặt mày ôn hòa xinh đẹp. Nàng hơi có chút do dự bộ dáng, cuối cùng mới nói, có việc muốn đi nội thành bên trong một chuyến. Nàng có bút sinh ý muốn đi cùng người trao đổi, nhưng là nàng không xe tử, kỳ thật mỗi lần ra cửa đều là đánh xe, xe buýt còn có 15 phút mới đến. Hứa Lan Đình ôn nhu nói, ta lái xe lại đây thôn Thanh Hà, ta đưa ngươi đi nội thành đi. Vẩn Lan do dự hạ, cuối cùng gật đầu đồng ý xuống dưới. Thượng hắn kia chiếc siêu xe, Vẩn Lan có chút thấp thỏm, các nàng ra cùng Hứa Lan Đình kỳ thật tính phi thường quen thuộc, hắn thường xuyên tới trong nhà ăn cơm, còn luôn thích khách du lịch thôn trụ đoạn thời gian, nhưng là nàng không quá thích tiếp xúc Hứa Lan Đình. Nàng cảm thấy hắn xem nàng ánh mắt có chút nóng rực, nàng lại không nốc, biết Hứa Lan Đình đối là đối nàng hảo có cảm. Nhưng nàng không có nghĩ tới, gần nhất nàng không có quên Bùi Hạ, thứ hai Hứa ra gia đình điều kiện không thể so Long ra Tần ra kém, như vậy gia đình như thế nào sẽ tiếp thu một cái bình phương nữ tử làm Hứa ra con dâu, liền cùng Tần ra không muốn tiếp thu muội muội giống nhau. Nàng hiện tại đích sắc không muốn nói cập những việc này. Dọc theo đường đi, Hứa Lan Đình đều ở cùng Ẩn Lan nói chuyện, hắn ngữ khi ôn hòa, giống cái quý công tử. Như vậy nam nhân khẳng định là bị vô số người nữ nhân truy phục giả, Vẩn Lan tưởng không ra hắn rốt cuộc thích chính mình cái gì. Một giờ sau tới địa điểm, Vẩn Lan xuống xe cùng Hứa Lan Đình nói lời cảm tạ. Hứa Lan Đình ỉ ở cửa xe chỗ, cười nói, chờ ngươi trở về. Hắn quả thực chờ Vẩn Lan cùng người nói xong sinh ý, lại đem Vẩn Lan đưa về thôn Thanh Hà, bởi vì cảm kích, Vẩn Lan thỉnh hắn hồi Vẩn ra tiểu viện ăn cơm chiều. Vẩn ra người đối Hứa Lan Đình cũng rất quen thuộc. Nhiều hắn một người ăn cơm cũng thực tùy ý, đều là chút cơm nhà. Ăn qua cơm chiều, Vẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy trước ôm Mộc Mộc trở về nhà, Hứa Lan Đình đại ở Vẩn ra tiểu viện, hắn nhìn Vẩn Lan ra tới, cũng theo đi lên, ngươi còn muốn qua đi làng du lịch sao? Ta cũng vừa lúc trở về nghỉ ngơi. Vẩn Lan gật gật đầu. Tới rồi làng du lịch, Vẩn Lan muốn đi văn phòng một chuyến, cao lớn dưới cây cổ thụ, nàng ngẩng đầu xem Hứa Lan Đình, Hứa tiên sinh, ta đây đi trước văn phòng. Nàng nói đến một nửa đột nhiên câm mồm. Bởi vì nàng thấy Hứa Lan Đình ánh mắt, thâm tình lại chuyên chú, nàng bắt đầu hoảng loạn lên. Hứa Lan Đình nắm lấy Vẩn Lan đôi tay, Lan Lan, ngươi có thể làm ta bạn gái sao? Vẩn Lan nhìn hắn, Hứa tiên sinh, thực xin lỗi. Hảo, ta đã biết. Hứa Lan Đình cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt như cũ ôn nhu, ngươi đi trước vội đi, buổi tối sớm một chút trở về. Vẩn Lan gật đầu, cuối cùng hoảng loạn rời đi, cơ hồ có chút chạy trối chết ý vị. Hứa Lan Đình vẫn luôn nhìn nàng bóng dáng, cười khổ thanh. Hắn này có tính không tự làm bậy, phía trước 30 năm hắn chỉ nghĩ du hí nhân gian, quá rời rạc, không muốn câu thúc, hiện tại lại thật sự thích thượng một cái nữ hải, nhưng người ta không thích hắn à. Vẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy ăn qua buổi tối ôm Mộc Mộc về nhà. Trên đường Vẩn Ngọc nhịn không được nắm lấy nói, Hứa Lan Đình muốn đuổi theo tỷ của ta, bất quá ta cảm thấy không dễ dàng như vậy. Tần Dư tuy có một cái chớp mắt ngẩn ngơ, đại khái hắn trước nay không thấy ra bạn tốt đối thích thượng thê tử tỷ tỷ. Vẩn Ngọc còn ở lầm bầm lâu bầu. Bọn họ sự tình ta liền không đúc kết. Dù sao không có gì nguy hiểm, cảm tình cũng là chính bọn họ sự tình, nàng không đặc biệt đi xem hai người tướng mạo, tính toán làm các nàng thuận theo tự nhiên, nàng cá nhân kỳ thật không quá hy vọng tỷ tỷ cùng Hứa Lan Đình ở bên nhau, Hứa gia gia thế không đơn giản. Tần gia vô pháp tiếp thu nàng, Hứa Lan Đình như vậy gia thế cũng rất khó tiếp thu tỷ tỷ, nàng tính tình tiêu sái không quá để ý cái nhìn của người khác, chính là tỷ tỷ bất đồng, nàng lo lắng tỷ tỷ bị thương tổn. Bất quá chuyện tình cảm nàng không hảo nhúng tay, cũng sợ tùy tiện nhúng tay sẽ đối tỷ tỷ không tốt, không bằng thuận theo tự nhiên. Hứa Lan Đình này một trụ chính là non nửa nguyệt, đều 12 tháng hắn mới rời đi. Hắn rời đi sau, Vẩn Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Vẩn Ngọc lúc sau liền không quá chú ý bọn họ sự tình, nàng bận rộn thật sự, gần nhất bắt đầu đặt hàng cá bột, rốt cuộc năm sau liền phải hướng hồ Hà Thanh phóng thủy sản. Mặt khác đầu xuân muốn gieo trồng cây nông nghiệp nhiều rất nhiều, gần nhất thỉnh rất nhiều người khai hoang. Này bận bận rộn rộn muốn vội đến ăn Tết đi. Chỉ là không hai ngày, đông nhiên trấn trên có hộ nhân ra tìm được Vẩn Ngọc, là cái 30 tuổi tả hữu nam nhân, hốc mắt đỏ bừng, lại đây liền tưởng cấp Vẩn Ngọc quỳ xuống, Vẩn Ngọc né tránh, làm hắn có sự nói sự. Đại sư, cầu xin ngươi cứu cứu lao bà của ta đi. Nam nhân cấp nước mắt đều rớt xuống dưới. Vẩn Ngọc nói, ngươi chậm rãi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nam nhân khóc ròng nói, lao bà của ta sinh hài tử khó sinh, hiện tại đang ở trấn trên bệnh viện. Ta là không biện pháp, phía trước kiểm tra đều thực thuận lợi, hài tử cũng không lớn, hiện tại lại khó sinh, hài tử vẫn luôn sinh ra không ra, lão bà của ta tiểu cầu công năng chứng ngại, sinh mổ rất có khả năng xuất huyết nhiều, hoặc là bàng quang tích huyết, bác sĩ nói không thể sinh mổ, chính là nàng lại sinh ra không tới, đều đã mười mấy giờ, bác sĩ cũng nói loại tình huống này rất kỳ quái, ta thật sự không có cách nào mới nghĩ đến lại đây cầu xin đại sư. Rất nhiều người bệnh nặng vô pháp trị liệu tình huống tổng hội có chút phong kiến mê tín. Cùng này nam nhân tình huống không sai biệt lắm, thờ phụng có thần linh có thể trợ giúp bọn họ. Bất quá, Vân Ngọc mở mắt nhìn, hơi hơi nhíu hạ mày, nàng mở mắt xem qua, người nam nhân này trên người có một cổ nhàn nhạt âm sát khí. Chương 148 đệ 148 chương. Nếu quanh thân có nhàn nhạt âm sát khí định là phía trước tiếp xúc quá tà ám hoặc là gặp phải quá tà vật. Người nam nhân này nói hắn lao bà khó sinh, trong tình huống bình thường, Vân Ngọc sẽ không quản loại chuyện này, bởi vì nàng không phải bác sĩ, chỉ là cái phong thủy sư, nhưng nếu là tà vật quấy phá, nàng khẳng định là muốn đi xem một cái, người bình thường rất ít tiếp xúc đến tà ám, người nam nhân này quanh thân lại có âm sát khí, có lẽ giống như hắn theo như lời giống nhau, hắn thê tử khó sinh khả năng không phải thiên chú định, chỉ là bởi vì sản quỷ. Nhưng là cái này lời nói cũng muốn nói rõ ràng. Vân Ngọc nhìn nam nhân mở miệng nói, ta có thể đi giúp ngươi xem một cái, nhưng nếu chỉ là bình thường khó sinh ta là không có cách nào trợ giúp ngươi. Nữ nhân khó sinh nguyên nhân rất nhiều, phần lớn thời điểm đều là y học thượng nguyên nhân, chỉ có phi thường thiếu xác suất là bởi vì gặp phải tà ám, tỉ như sản quỷ linh tinh đồ vật, cho nên còn thỉnh ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trên thực tế gặp phải sản quỷ tỷ lệ phi thường tiểu. Đích xác rất nhỏ tỷ lệ. Nàng đời trước quý vì công chúa thời điểm, trong cung mặt phụ vương phi tử sinh sản khi nàng gặp phải quá một con, nàng giúp đỡ giải quyết.